Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 221. Hiện tại ta phải lớn. Thanh liên địa tâm hỏa thêm vào cốt linh lãnh hỏa, hai loại dị hỏa kết hợp lại Phật nộ hỏa liên, giống như pháo hoa nổ tung ra, gợi ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Kim loan điện ở ngoài toàn bộ trên đất trống, nhất thời bị một đạo ấm ánh mà chói mắt huy mang bao phủ. Vài tên tướng quân bao quát dựa vào đến so sánh gần cấm vệ, bóng người hoàn toàn bị dị hỏa chiếm đoạt. Này vô hình cuồng bạo sóng khí, lần thứ hai đem hư không chấn động đến mức vặn vẹo, từng luồng đáng sợ gợn sóng bao phủ mà ra, xung kích tứ phương tất cả kiến trúc. Mấy tòa tiểu điện nóc nhà đều bị hất bay, kể cả vách tường đều ở đổ nát, chung quanh đều có cung nữ cùng thái giám ở ôm đầu chạy nạn. Loại này lực phá hoại là bất luận người nào cũng không dám khinh thường. Viêm Dương công chúa lúc này vung tay lên, từ trên mặt đất đánh lên một luồng hồn trọc long khí, đem tự thân cùng bên cạnh Tử Huyên đồng thời bao phủ lại. Ở trong hoàng cung, nàng tuy rằng như trước không tính mạnh mẽ, nhưng lại có triệu hoán long khí hộ thể năng lực, đem mình cùng Tử Huyên bảo vệ lại đến. Có thể sóng khí đến trong nháy mắt, hai người vẫn bị hất bay, tầng tầng đánh vào phía sau một cái cự trụ trên, sắc mặt nhất thời trắng xám. Mà Huyễn Phi nhưng là không chỗ có thể trốn, nàng không phải người nhà họ Cơ, không cách nào thu nạp long thể, tự thân tu vị cũng vẻn vẹn mới kim đan kỳ ba tầng, căn bản tránh không khỏi trận này đại nạn, cả người bị tức phóng túng lao ra, sau đó bị theo sát mà tới dị hỏa nuốt chửng trong đó. Cung điện ở ngoài, vô số đã sớm chạy trốn đi ra ngoài tu sĩ, cùng với khắp thành bách tính, đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Tư Khuyết thật sự cầm hoàng cung cho nổ, hơn nữa là loại này đáng sợ nổ pháp. Có thể mọi người đều cảm thấy là trong cung người đáng đời, nhân gia đang yên đang lành đi đi tiểu, các ngươi mấy cái tướng quân điếc không sợ súng, lại nghe theo Huyễn Phi mệnh lệnh, muốn đi đánh lén. Kết quả lần này ngược lại tốt rồi, nhân gia cho rằng các ngươi muốn nhìn lén hắn đi tiểu, lăng là ném ra cây song sắc hỏa liên đi ra, tuy rằng tàn nhẫn một điểm, nhưng cũng là có thể thông cảm được nha. Thực sự là một đám chết biến. Thái càng mưu toan muốn nhìn lén ta, cũng không sợ sau khi xem tự ti sao. Hiện tại ta phải lớn hơn là xong, các ngươi tốt nhất đừng tới đây, bằng không mới các ngươi ra. Lúc này kim loan điện bên trong truyền đến Tử Khuyết tức giận mắng. Toàn bộ trong hoàng cung ương hầu như khắp nơi bừa bộn, kim loan điện cũng sụp đổ hơn nửa, liền Tử Khuyết chờ này nơi còn khỏe mạnh. Mọi người nghe được hắn nói xong, liền nhìn thấy bóng người của hắn ngồi xổm xuống, vừa lúc bị một mặt bình phong ngăn trở. Tất cả mọi người không khỏi khóe miệng vừa kéo. Trời ơi, ngươi muốn ở kim loan điện bên trong đại tiện. Ngươi đây rất sao cũng nghĩ ra được. Cùng lúc đó, Tử Khuyết đầu óc dĩ nhiên tiếp thu vô số thanh âm gợi ý của hệ thống. Trang bức tự nhiên là thành công, ngày đó nháo hạ xuống, đã thu hoạch sắp tới 1.500 điểm giá trị trang bức. Mà vừa vặn này viên hỏa liên ném ra ngoài sau, tuy rằng chỉ có song sắc, còn là ở đầy tầng sát nhân thư bổ trợ dưới thành công đánh giết một tên anh biến kỳ tướng quân, cộng thêm mấy tên trong cung kim đan kỳ thái giám, ở trong khả năng còn bao gồm Huyễn Phi. Bất quá, Tử Khuyết cũng không có tâm tư đi vui vẻ, hắn hiện tại giết không được hỏa hoàng, đã là một bụng lửa, hơn nữa hệ thống cũng bắt đầu nhắc nhở hắn, hỏa hoàng đế hoàng khí, lập tức liền muốn đi vào 100%. Hết cách rồi, chỉ có thể đi trước một bước, đi để người ta mộ tổ nổ xong trở lại báo thù. Bất quá, đi cũng phải đi được tiêu sái, đi ra một cái cùng những kia yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau đường. Hệ thống, ngươi này có bán phân nước tiểu sao? Tư Khuyết lúc này gọi ra hệ thống hỏi. Hệ thống không có đáp lại, chỉ là trầm mặt cho hắn mở ra thương thành giới. Sau đó liệt kê ra các loại yêu thú. Phân nước tiểu. Những này phân nước tiểu đều là mới mẻ, dựa theo mặt trên miêu tả, là có thể dùng đến luyện đan dược dùng vật liệu. Từ Khuyết cũng không ghét tâm, trực tiếp liền hối đoái mấy khối đen thùi lùi yêu thú phân nước tiểu, vứt trên mặt đất, sau đó bấm ra thần hành độn tẩu phù, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Mấy tức sau, phế tích bên trong, một tiếng vang thật lớn từ màu vàng ngọc tỷ phía dưới truyền ra, toàn bộ to lớn ngọc tỷ tại chỗ bị nứt toát. Một cái giá trị liên thành lục tinh quý giá pháp khí, lăng là như vậy cho hủy hoại rồi. Sau một khắc, ngọc tỷ trong nháy mắt bị người đánh bay, một đạo cả người tràn ngập hỏa diễm bóng người xuất hiện ở mọi người trong tròng mắt. Viêm Dương công chúa lúc này đã khôi phục một chút thương thế, nhìn thấy này bóng người, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Phụ hoàng, cung điện ở ngoài mọi người nhưng là sắc mặt kịch biến, tràn ngập ngơ ngác. Hỏa hoàng, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Hỏa hoàng khí tức trên người vì sao như vậy mạnh mẽ? Luyện hư kỳ, trời ạ, dĩ nhiên là luyện hư kỳ. Hắn đến tột cùng vận dụng bí pháp gì có thể ở đây sao trong thời gian ngắn bước vào luyện hư kỳ? Tuy rằng nhìn qua cảnh giới rất không vững chắc, nhưng cũng là hàng thật đúng giá luyện hư kỳ nha. Lần này Tử Khuyết muốn xong, hắn làm sao còn chưa có đi ra? Ta vừa vặn nhìn thấy hắn ngồi xổm xuống, thật giống thực sự là ở đại tiện. Vậy hắn chết chắc rồi, bất quá trước khi chết còn có thể xem mình phân nước tiểu một chút. Mọi người đối với hỏa hoàng cảnh giới đột nhiên tăng lên cảm thấy chấn động, cũng dồn dập cảm thấy Từ Khuyết lần này không chỗ có thể trốn rồi. Mà hỏa hoàng uất ức vừa giữa trưa, bị Từ Khuyết treo lên đánh một buổi sáng, đã sớm tức giận không thể nói, càng làm hắn căm tức chính là, hắn vừa vặn lại bị đánh ngất. Nếu không có đế hoàng khí đạt đến viên mãn, hắn e sợ vẫn đúng là muốn nuốt hận ở đây, cũng may hắn cuối cùng vẫn là thành công rồi. Ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là vì thời khắc này, đến một hồi tuyệt địa lớn phản kích. Hắn tin tưởng, chờ hắn sau đó đem Từ Khuyết xé thành mảnh vỡ, ngày hôm nay chịu đựng đến tất cả sỉ nhục, cũng sẽ tan thành mây khói. Còn có hắn này thân luyện hư kỳ cảnh giới, cho dù chỉ là lâm thời, nhưng cũng đầy đủ dọa dẫm vô số người. Ha ha ha ha. Nghĩ đến đây, hỏa hoàng cũng không nhịn được nữa lên tiếng cười dài, trong lòng này cỗ lửa, cũng vào đúng lúc này được phát tiết. Hắn căm tức toàn trường, tiếng nổ quát lên. Từ Khuyết đây. Toàn trường mọi người đều bị khí thế của hắn kinh sợ. Luyện hư kỳ, đây chính là luyện hư kỳ à. Càng nắm giữ đáng sợ như thế uy thế cùng khí thế, coi là thật cùng thiên thần bình thường mạnh mẽ rồi. Hồi bẩm bệ hạ, này. Này Tử Khuyết, ngay khi Kim Loan điện bên trong. Lúc này, một tên thái giám cúi đầu trên đất cả người run đáp. Hỏa hoàng lúc này trợn mắt quét qua, một câu nói đều không có, lớn trưởng bỗng nhiên vung ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Kim Loan điện đều bị hất bay. Hết thảy ngói cùng vách tường, hoàn toàn bị dập tắt, hóa thành một luồng vẩn đục cho bụi tùy phong cuốn lên. Mọi người tại đây nhất thời nín thở, tỏ rõ vẻ kinh sợ, hai chân nhìn không được run rẩy lên. Luyện hư kỳ quả nhiên thực lực không giống người thường, giơ tay nhấc chân, hủy diệt tất cả. Nhưng mà Kim Loan điện bị hủy về phía sau cũng chỉ còn sót lại chọc lúc sàn nhà, lưu lại một ít trụ đá, bình phong cùng với một chương long ghế tựa. Ánh mắt của mọi người cũng dồn dập nhìn phía này mặt bình phong. Bọn họ cũng đều biết Từ Khuyết liền ngồi xổm ở sau tấm bình phong đại tiện, hơn nữa hiện tại không chắc đã dọa sợ, suốt liên tục cú thanh âm cũng không dám. Tình cảnh cũng một mảnh vắng lặng, không người dám ở vào thời điểm này châu đầu ghé tai, mỗi người đều sẽ ánh mắt, gắt gao chăm chú vào này mặt bình phong trên. Bọn họ quá muốn nhìn đến cái kia ngông cuồng tự đại Từ Khuyết, có hay không còn có càng tăng mạnh hơn đường pháp quyết, tới đối phó đột nhiên tiến vào luyện hư kỳ hỏa hoàng. Lúc này, một cơn gió thổi qua. Chỉ nghe. Loảng xoảng. Một thanh âm vang lên, Bình Phong đột nhiên ngã trên mặt đất. Sau một khắc, toàn trường mọi người trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, triệt để choáng tại chỗ. Sau tấm Bình Phong ép căn bản không hề người. Hơn nữa, trên đất còn giữ mấy khối đen thùi lùi phân nước tiểu, chính liều lĩnh từng sợi khói trắng. Mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin. Người đâu? Không phải ở đại tiện sao? Đại tiện vẫn còn, có thể người làm sao đã không thấy tăm hơi? Này rất sao là đại tiện mở ngoặc tròn biến đóng ngoặc tròn người sống à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 222. Hỏa hoàng ăn chính là người đâu? Hỏa hoàng cũng choáng, trong lòng có một loại dự cảm xấu, ánh mắt đột nhiên quét khắp toàn trường, thần thức bao phủ tứ phương, lăng là không có nhận ra được Từ Khuyết tung tích. Người đâu? Cái kia tiểu xúc sinh đây. Hỏa hoàng giận dữ hét, gần như phát điên, trong lòng triệt để hoảng rồi. Hắn nhọc nhằn khổ sở, chịu nhục chính là vì ẩn nhẫn đến giờ phút này, tiêu hao vô số đế hoàng khí. Lâm thời bước vào cảnh giới này, vì là chính là đem Từ Khuyết ngược lại treo lên đánh. Có thể hiện tại, người không còn, người lại không còn, còn cái quái gì vậy, lưu lại một lớn đống đen thùi lùi đại tiện. Hỏa hoàng tại chỗ sắc mặt trắng nhợt, tức giận đến bỗng nhiên ngửa đầu phun ra một cái tiên huyết. Hết thảy đều uổng phí, mặt toàn bộ mất hết, hoàng cung cũng phá hủy, ngọc tỷ cũng phá hủy. Này cực kỳ quý giá đế hoàng khí, càng là phá hủy. Từ Khuyết, ta có ngươi tổ tung. Hỏa hoàng trong lòng tức giận vạn phần, thật sự nhanh tức điên, cứng nôn xong một cái tiên huyết, hiện tại lại là ngực một muộn, một cái nhiệt huyết lần thứ hai không nhìn được dâng lên trên. Mà Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên hai người, giờ khắc này cũng sững sờ, triệt để há hốc mồm. Tên kia người nào à? Tùy chỗ đại tiểu tiện. Vẫn đúng là lưu lại mấy khối đại tiện. Hơn nữa, hắn là làm thế nào đến? Có thể ở nhiều người như vậy mí mắt dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhanh, những kia là Tạc Thiên Bang bảo bối, có thể tăng cao thần hồn lực, đậu hủ thúi căn bản không phải phân, mau theo ta đi lấy. Đang lúc này, Thiên Hương Cốc trưởng lão đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, khẩn nhìn chằm chằm Kim Loan Điện bên trong mấy khối đen phân nước tiểu, thân hình lói lên, liền nhanh chóng hướng Kim Loan Điện phóng đi. Đậu hủ thúi. Mọi người tại đây nghe nói như thế, nhất thời cũng ngẩn ra theo sát tỉnh táo lại, không có cách nào bình tĩnh. Lúc trước bọn họ liền nhìn thấy Thiên Hương Cốc trưởng lão ở cướp những kia bị chấn bể phân, kết quả Từ Khuyết còn nói quá hắn biết hàng, vì lẽ đó mọi người đã sớm đang hoài nghi, này đến tột cùng là vật gì tốt. Hiện tại thấy vị này trưởng lão lại xông lên, hơn nữa không cẩn thận kích động nói lộ hết, mọi người lập tức liền phản ứng lại. Nguyên lai này không phải phân, mà là đậu hủ thúi ạ. Đồng thời vẫn có thể tăng cao thần hồn lực, đậu hủ thúi, ta đi Tạc Thiên Bang làm sao nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ thứ tốt, đầu tiên là thần uy pháo, hiện tại lại đậu hủ thúi. Không được, cấp độ kia bảo bối không thể bị Thiên Hương Cốc độc chiếm, chúng ta cũng đi cướp. Ta đã nói rồi, chẳng trách này Thiên Hương Cốc trưởng lão sốt sắng như vậy, hóa ra là có thể tăng cao thần hồn lực bảo bối nha. Nhanh lên một chút trên trước tiên đoạt lại nói. Lập tức, rất nhiều tu sĩ đều dồn dập cùng nhau tiến lên. Hỏa hoàng cũng nghe được mọi người tiếng kêu gào, lập tức hồi tưởng lại vừa nãy Thiên Hương Cốc trưởng lão cử động, hơn nữa hắn thu được trong tình báo, cũng nhắc tới hồi trước cái kia Tạc Thiên Bang Hoa Vô Khuyết, từng ở thử luyện điểm lấy một nồi đậu hủ thúi có thể tăng cao tu sĩ thần hồn. Lúc này, hỏa hoàng cũng không để ý Từ Khuyết đến tột cùng đi đâu, bàng bạc uy thế tại chỗ thả ra ngoài, tiếng nổ cả giận nói. Làm càn. Trong khoảnh khắc, toàn trường mọi người dồn dập bị trấn áp lại, liền ngay cả Thiên Hương Cốc vị kia anh biến kỳ trưởng lão thân hình cũng bỗng nhiên hơi ngưng lại, sắc mặt trắng bệch không dám ở tiến lên bán bộ. hỏa hoàng này thân luyện hư kỳ tu vị quá mạnh mẽ rồi. Nơi đây chính là chấm hoàng cung, nơi này tất cả cũng đều thuộc về chấm. Hỏa hoàng nói xong, vung tay lên, mấy khối màu đen phân nước tiểu bay lên trời, liều lĩnh từng sợi khói trắng tỏa ra mùi thối, hướng trong tay hắn bay đi. Lúc trước cùng Từ Khuyết đại chiến bên trong, hắn từng bị Ngọc Tỷ đập trúng vô số lần, vẫn rơi vào ngất, thần hồn sớm có thương tích, hiện tại nếu được có thể chữa trị thần hồn lực, thậm chí tăng cường thần hồn. Đậu hủ thúi. Hắn đương nhiên muốn thường một cách trước tiên rồi. Lúc này, hỏa hoàng bấm ra trong đó một khối phân nước tiểu, nhíu nhíu mày, có chút chịu đựng không được loại kia quái gì mùi hôi thối. Bất quá lúc trước những kia tình báo nhắc qua đậu hủ thúi chính là càng thúi càng tốt ăn, hơn nữa nghe thúi ăn vào đến liền thơm. Hơn nữa thiên hương tốc trưởng lão vừa nãy ngôn ngữ chứng thực, hỏa hoàng vẫn là mở ra miệng, đem phân nước tiểu nhét vào đi vào. Một cái cắn xuống, hỏa hoàng trong miệng nhất thời bị một luồng mùi thối đầy giấy. Hắn nhíu mày, không đúng, vị quá bình thường, vừa vào miệng liền tan ra, căn bản không có trong tình báo nói tới mỹ vị như vậy, cũng không có tước sức mạnh, càng không có nước phun trào sướng miệng. Chuyện gì xảy ra? Là tình báo sai lầm. Vẫn là nói đây là một loại khác đậu hủ thối. Đang lúc này, đứng ở một bên thiên hương tốc trưởng lão cũng nghe thấy được mùi vị, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói. Kỳ quái, mùi vị này ngửi lên tựa hồ có chút không đúng, cùng trước thủy hoàng mang cho chúng ta đậu hủ thối không giống nhau nha. Hỏa hoàng cũng lần thứ hai cau mày, bởi vì này miệng vừa hạ xuống, hắn cũng không cảm giác được thần hồn lực có khôi phục hiệu quả. Hơn y cơ, mùi vị này tựa hồ có chút quen thuộc. Một tên tán tu đột nhiên mở miệng nói, mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Không phải đậu hủ thúi sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía tên kia tán tu. Ta nghĩ tới. Đột nhiên tán tu sáng mắt lên, xoay tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thứ. Đồng dạng là đen thùi lùi một đoàn, nhưng đã đọng lại hong khô trở nên rất nhẹ. Đây là liệt cốt hổ thú phân nước tiểu nha, tại hạ là một tên luyện dược sư, có chút yêu thú phân nước tiểu là có thể cho rằng dược liệu, vì lẽ đó bình thường thường thường thu thập. Không nghĩ tới, này đậu hủ thúi mùi vị càng cùng liệt cốt hổ thú phân nước tiểu như vậy tương tự. Tán tu kinh ngạc nói. Thiên hương tốc trưởng lão lập tức lắc đầu. Không đúng, đậu hủ thúi mùi vị không phải như vậy. Ngươi xem, nơi này thì có ta lúc trước thu thập một khối nhỏ đậu hủ thúi. Các ngươi ngửi ngửi xem, mùi vị căn bản không phải liệt cốt hổ thú phân nước tiểu. Nói, này trưởng lão vẫn đúng là từ nhẫn chứa đồ móc ra mấy tiểu khối đậu hủ thúi. Mọi người mũi hút một cái yêu, vẫn đúng là không phải cùng loại mùi vị. Ô, chờ chút, nếu như này không phải đậu hủ thúi mùi vị, này hỏa hoàng ăn chính là cái gì? Mọi người nhất thời ngẩn ra, nhìn tán tu trong tay liệt cốt hổ thú phân nước tiểu, ở nhìn hỏa hoàng trong tay cùng với khóe miệng lưu lại màu đen. Đậu hủ thúi. Hai loại mùi vị, giống nhau như đúc. Hỏa hoàng ăn, là phân. Là mới mẻ phân. Là yêu thú phân. Xèo xèo. Trong nháy mắt, gió nhẹ thổi mà qua, toàn trường một mảnh vắng lặng. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên bị thần hành độn tẩu phù truyền tống đến hoàng thành ở ngoài hoang sơn giã lính, hơn nữa bất thiên bất ỉ, vừa vặn còn rơi vào ngoại thành phía đông, khoảng cách này hỏa nguyên quốc hoàng lăng vô cùng gần. Trong đầu cũng không ngừng vang vọng lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 120 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 140 điểm giá trị trang bức. Này một vòng hạ xuống kim thiên nhất cách trên buổi trưa, Từ Khuyết tổng cộng thu hoạch nhanh 2000 điểm giá trị trang bức, cứ việc không thể thuận lợi chu diệt hỏa hoàng. Này ba đúng là kiếm bổn rồi. hơn nữa ở trong hoàng cung đánh giết một tên anh biến kỳ tướng quân cộng thêm hơn 100 tên cấm vệ sau, Từ Khuyết ếp cũng trà sát dâng lên trực tiếp nhảy hướng về phía nguyên anh kỳ 8 tầng. Nói cách khác, hắn bây giờ khoảng cách anh biến kỳ dĩ nhiên chỉ còn hai cái cảnh giới nhỏ rồi. Khà khà, chó hoàng đế, ngày hôm nay trước hết để cho ngươi ném cái mặt to, quay đầu lại ta lại hảo hảo thu thập các ngươi. Hệ thống, mau ra đây. Từ Khuyết tâm tình lập tức tốt đẹp, đồng thời gọi ra hệ thống, cũng đem Tử Huyên đưa cho tấm kia địa đồ hoàng lăng lấy ra, hỏi. Hệ thống tra một chút này địa đồ hoàng lăng, giúp ta tính toán một chút, nhìn có biện pháp gì đi vào, ta đại đao đã khát khao khó nhìn rồi. Hệ thống không cách nào tính toán chuẩn xác con đường. Ký chủ có thể mua tương quan sản phẩm, tự chủ tiến hành tìm kiếm. Hệ thống lạnh lẽo về trả lời một câu. Cái gì? Lại muốn ta mua đồ? The nằm còn á ngươi. Không phải là để ngươi hỗ trợ ngẫm lại biện pháp mà, ngươi còn cần phải ta mua chút gì. Nói rõ bắt nạt người đàng hoàng lạc. Từ Khuyết nhất thời nhổ nước bọt nói, đồng thời cũng không hy vọng hệ thống có thể đề cử vật gì tốt đến, khịt mũi con thường. Dù sao đây là trộm mộ, đào nhân tổ phần, chẳng lẽ mua cầm lạc dương sản đi ra sao? Thực sự là đùa giỡn. Mua lạc dương sản ta cũng sẽ không dùng. Nhưng mà theo hệ thống gợi ý âm thanh kết thúc, hắn trước mắt cũng lập tức bắn ra hệ thống thương thành giới, mặt trên cho thấy một cái mới cột item, cũng là mấy ngày trước đây cùng thuốc lá loại hình thương phẩm đồng thời mở rộng đi ra. Bất quá Từ Khuyết lúc đó chưa kịp kiểm tra, hiện tại hệ thống nhưng tự động đem này một cột đề cử đi ra. Từ Khuyết thấy rõ mặt trên bày ra từng cái thương phẩm sau tại chỗ liền choáng tại chỗ kinh ngạc nói. Ca múa nhạc thật sự giả à? Hệ thống ngươi đây là muốn nghịch thiên à? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 223. Tại hạ chính là đến. Hệ thống thương thành danh sách trên thình lình liệt kê mấy bộ phương án. Vô cùng dũng mãnh, vô cùng treo nổ thiên. Ví dụ như bước thứ nhất chính là bởi hoàng lăng trận pháp hạn chế, xin mời thăng cấp bản hệ thống đến 3. Không phiên bản. Từ Khuyết lúc đó liền không vui trộm cái mộ mà thôi, ngươi lại còn muốn thăng cấp, lần trước không đã cho ngươi thăng quá sao, mặc dù là miễn phí thăng cấp, nhưng lần này ngươi thăng cấp lại muốn 5.000 điểm giá trị trang bức. Có phải là muốn làm sự tình? Ngươi liền nói có phải là muốn làm sự tình? Nhìn mình thật vất vả đã qua vạn giá trị trang bức, Từ Khuyết thực sự đau lòng thăng cấp cái hệ thống phải giao ra một nửa, hơn nữa mặt sau còn phải mua các loại khí tài cùng kỹ năng. Ví dụ như hệ thống thương phẩm ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tăng sau khi thêm ra đến một cột. Chuyên nghiệp ký ức truyền thừa. Ý giản ngôn hãi chính là có thể mua chuyên nghiệp kỹ thuật này bộ phận ký ức, truyền thừa đến ký chủ trên người đồng thời vĩnh cửu hữu hiệu. Từ Khuyết đầu tiên nhìn lên đi, liền biết vật này không phải mua không thể, bởi vì đây là trộm mộ chuẩn bị thần vật. Mở ngoặc tròn chuyên nghiệp truyền thừa chi chương khởi linh đóng ngoặc tròn. Trương Khởi Linh, biệt hiệu Muộn Sầu Bình, đến từ trộm mộ bút ký, ký chủ có thể mua hắn chuyên nghiệp ký ức, chuyên nghiệp dưới mộ 100 năm, đâm bánh trưng không lao lực. Thụ giới, 2.000 điểm giá trị trang bức, mở ngoặc tròn chuyên nghiệp truyền thừa chi Hồ Bát Nhất đóng ngoặc tròn. Hồ Bát Nhất, đến từ Duyệt Thổi Đèn, ký chủ có thể mua hắn chuyên nghiệp ký ức, quen thuộc nắm giữ thập lục tự mơ dương phong thủy bí thuật. Ung dung tìm tới các nơi cổ mộ. Thụ giới, 2.000 điểm giá trị trang bức, mở ngoặc tròn chuyên nghiệp truyền thừa chi Trương Khải Sơn đóng ngoặc tròn. Trương Khải Sơn, biệt hiệu Mở Ra Đại Phật Gia, đến từ lão cửu môn đứng đầu Trương gia, cùng Trương Khởi Linh là xa nhà thân thích, ký chủ có thể mua hắn chuyên nghiệp ký ức, thông thạo nắm giữ các loại trộm mộ kỹ xảo. Thụ giới, 1.200 điểm giá trị trang bức, mở ngoặc tròn chuyên nghiệp truyền thừa chi Nhị Nguyệt Hồng đóng ngoặc tròn. Nhị Nguyệt Hồng, biệt hiệu Nhị gia, đến từ lão Cửu môn, ký chủ có thể mua hắn chuyên nghiệp ký ức, thông thảo xuyên thủng vô số cổ mộ cơ quan. Thụ giới 1.300 điểm giá trị trang bức. Một loạt bày ra hạ xuống quả thực hoa cả mắt, Từ Khuyết nhìn ra cũng là trợn mắt ngoác mồm. Toàn bộ rất sao là trộm mộ chuyên gia, toàn bộ rất sao là nhân vật chính ký ức, này ba đúng là muốn nghịch thiên rồi. Đương nhiên, vốn là mua những ký ức này truyền thừa, cũng căn bản không dùng tới thăng cấp hệ thống, nhưng là này Hoàng Lăng khá là kỳ hoa, giả thiết trận pháp, làm cho Từ Khuyết phải làm thêm một đạo công tử, mới có thể đi vào trong đó, đi đào móc đạo động. Hết cách rồi, vậy thì mua chứ, thăng cấp chứ. Chuyện này quan hệ đến phục sinh Tiểu Nhu trọng trách, lại cùng Từ Khuyết báo thù đại kế chặt chẽ móc nối. Không đem Hoàng Lăng cho nổ, hắn đoạn trong thời gian căn bản là không có cách giết chết Hỏa Hoàng. Vì lẽ đó, Từ Khuyết chỉ có thể tiêu tiền như nước, làm một lần nhà giàu, một hơi đập mạnh 5.000 điểm giá trị trang bước đi thăng cấp hệ thống, vì là chính là khai thác như thế hoàn toàn mới thương thành vật phẩm phân loại. Đồng thời hắn cũng ngoài ngạch bỏ ra 4.000 điểm giá trị trang bước, mua lại Trương Khởi Linh cùng Hồ Bát Nhất ký ức truyền thừa. Không vì cái gì khác, luận mộ huyệt cơ quan cùng thân pháp kinh nghiệm, Trương Khởi Linh tuyệt đối là nghiệp bên trong người số 1A, so với Nhị Nguyệt Hồng còn cường hãn. Hơn nữa Hồ Bát Nhất tìm Long Quyết, ngón tay vừa bấm liền có thể tính ra long mạch vị trí, tính ra phong thủy cách cục. Hai người này kỹ thuật nếu như vừa kết hợp, Từ Khuyết dám cam đoan, sau đó mình chính là trộm mộ giới bên trong mạnh nhất vương giả, truy bảo tất cả, treo lên đánh tất cả. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công hối đoái Trương Khởi Linh chuyên nghiệp ký ức, tiêu hao 2.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công hối đoái Hồ Bát Nhất chuyên nghiệp ký ức, tiêu hao 5.000 điểm giá trị trang bức. Tiêu hao 5.000 điểm giá trị trang bức, hệ thống bắt đầu thăng cấp 3. Không phiên bản, dự tính thời gian, nửa cái thời thần. Một hơi, Từ Khuyết liền bỏ ra 9.000 điểm giá trị trang bức, đem hắn từ dị tộc lại tới hoàng thành này tích lũy lại đến giá trị trang bức, hầu như một hơi xài hết. Trong đầu vậy đột nhiên tăng nhanh hai loại ký ức, hóa vào thân thể, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo giống như quen thuộc. Thời điểm như thế này tâm tình là vui sướng, vậy khẳng định là giả, tâm tình nhất định phải là đau lòng. Từ Khuyết nhìn mình còn sót lại 1.800 điểm giá trị trang bức, thăm thắm thở dài. Trang bức chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực nha. Thừa dịp chờ đợi hệ thống thăng cấp, Từ Khuyết cũng cất bước nhắm hướng Đông Giao Hoàng Lăng mà đi. Chỗ này hắn rất quen, trong trí nhớ Từ Khuyết khi còn bé có đã tới vùng này địa phương, thế nhưng đã tới không có nghĩa là liền có thể vào. Hoàng Lăng ngoại vi vô cùng hoang vu, cũng không có người canh gác, nhưng mọi người đều không dám tới gần, bằng không không cẩn thận bước vào trận pháp, vậy thì tương đương với là một con đường chết. Này tấm thân thể chủ nhân cũ khi còn bé liền đến quá vùng này, nhưng cũng không tới gần quá, bất quá đã nhiều năm như vậy, hoàn cảnh chung quanh hầu như không có thay đổi gì. Hoang sơn giã lĩnh, một tòa to lớn hoàng lăng lối vào, bốn phía che kín lưu quang, tất cả đều là cổ lão trận pháp bình phong. Phá trận đối với Từ Khuyết tới nói không khó, khó chính là đến trước tiên tìm một nơi ra tay. Vì lẽ đó thời điểm như thế này, Hồ Bát Nhất thập lục tự mơ dương phong thủy bí thuật, tìm long tham huyệt rất then chốt. Từ Khuyết vừa đi vừa đánh giá chu vi sơn mạch, ngắt lấy đầu ngón tay, mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Đang lúc này, phía trước cách đó không xa, cũng là ở Hoàng Lăng ngoại vi trên đất trống, xuất hiện mấy cái đạo sĩ hóa trang tu sĩ. Trong mấy người, lấy một ông già tu vị cao nhất, là Nguyên Anh kỳ 9 tầng. Mà mấy người khác nhưng là nam nữ trẻ tuổi, nam đạo sĩ nữ đạo sĩ đều có, tu vị cũng chỉ có kết đan kỳ, như là bị trưởng bối mang ra đến rèn luyện. Từ Khuyết cứ tới gần, liền nghe mấy người đối thoại. Ta Bàn Sơn phái tuy rằng không an hiểu luyện khí chế thuốc, cũng không an hiểu cùng người tác chiến, có thể này một môn lão tổ tông truyền xuống kỹ thuật các ngươi đều muốn học. Rất nhiều tu sĩ cổ mộ đều phải mời chúng ta ra tay tìm phong thủy bảo địa. Ông lão vuốt cằm đối với vài tên tuổi trẻ đạo sĩ nói rằng, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo tự hào. Đệ tử xin nghe sư phụ giáo huấn. Vài tên tuổi trẻ đạo sĩ đều làm tập hành lễ. Ông lão tiếp tục nói. Muốn nói tới phong thủy bảo địa thuật, hoặc là dưới mộ tìm quan trong thiên hạ, cũng chỉ có chúng ta Bàn Sơn phái dám xưng thứ nhất. Đương nhiên, có một ít trộm mộ người cũng am hiểu loại kỹ thuật này, nhưng bọn họ học đều chỉ là da lông, không ra gì, thậm chí có thể nói bọn họ không hề kỹ thuật, có thể nói, hầu như là dựa dẫm tu vị, dựa vào pháp quyết mạnh mẽ xông qua mộ bên trong cơ quan. Sư phụ, này nếu là không dựa vào tu vị dưới mộ, phải nên làm như thế nào đây? Một tên đệ tử hỏi. Ha ha, không dựa vào tu vị dưới mộ, vậy thì chỉ có chúng ta Bàn Sơn phái có thể làm được. Bất quá, có chút mộ coi như là nắm giữ kỹ thuật cùng tu vị cũng là tuyệt đối không thể dưới. Ví dụ như trước mắt tòa này Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng, sư phụ mang các ngươi tới đây chính là để cho các ngươi tận mắt xem tòa này thần bí hoàng gia cổ mộ. Ông lão nói, đưa tay chỉ về Hoàng Lăng đỉnh núi. Này bốn phía trận pháp cấm chế vô cùng quái lạ, sẽ hạn chế người tu vị, đồng thời có thể bảo vệ sơn mộ, bất luận dùng bất kỳ pháp quyết nào cũng không thể đem phá tan, tựa hồ chính là đối với pháp quyết hoàn toàn miễn dịch. Nếu là vẹn vẹn dựa vào nhân lực, ngọn núi này lại dày như vậy, ít nhất đến đào trước 7 ngày 7 đêm mới có thể đào thông. Có thể 7 ngày 7 đêm thời gian đã sớm bị người phát hiện, căn bản không thể thành công. Ông lão lắc lắc đầu cực kỳ cảm khái. Ai có thể kiến tạo này Hoàng Lăng người, nhất định là vị nhân vật mạnh mẽ nha. Đang lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên từ đám người bọn họ bên cạnh đi qua. Hắn đương nhiên là nghe thấy ông lão lời nói cái gì không thể dùng pháp quyết, chỉ có thể dựa vào nhân lực. Đúng là thật sự, điểm này cấm chế liền hệ thống đều không có cách nào phá giải. Vì lẽ đó hệ thống thăng cấp, nguyên nhân chính là vì có thể hối đoái ra tân tiến hơn trang bị. Ô, vị tiểu hữu này, ngươi làm chi? Nơi đây không phải là có thể tùy tiện xông loạn. Lúc này, ông lão cũng phát hiện Từ Khuyết, bận bịu mở miệng ngăn. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, nhàn nhạt nói. Tại hạ chính là đến trộm cái mộ. Các ngươi những người không có liên quan sắp tới đi sang một bên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 224. Mua, không thiếu. Trộm mộ. Ông lão cùng vài tên Bàn Sơn phái đệ tử vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt. Cái tên này ai nha, điên rồi sao? Trộm ai mộ không được, lại muốn trộm Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng mộ. Nhưng là cũng không đúng rồi, trộm mộ người không đều là rất thần bí sao? Nào có người sẽ đem trộm mộ treo ngoài miệng, cái tên này vừa nhìn chính là tay mơ này, phỏng chừng là đang nói đùa chứ. Người trẻ tuổi chính là yêu khoác lác. Mấy người cười cợt, chợt lại quan sát Từ Khuyết tu vị, kết quả trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ, khiếp sợ tại chỗ. Trời ơi, Nguyên Anh kỳ 8 tầng. Còn trẻ như vậy Nguyên Anh kỳ 8 tầng, làm sao có khả năng? Mấy người đồng thời ngây người, liền ngay cả ông lão kia cũng khó có thể bình tĩnh, vô cùng kinh ngạc. Từ Khuyết thì lại không thèm để ý bọn họ, ở Hoàng Cung thời điểm, hắn thủ tiêu áo bào đen ẩn giật hiệu quả, một đường đi tới nơi này sau cũng quên. Mình này Nguyên Anh kỳ 8 tầng tu vị, khẳng định là Dương gia không bỏ sót. Bất quá, nếu có thể trang bức, Từ Khuyết cũng là không che giấu, giơ tay áo bào, cất bước hướng về Hoàng Lăng trên núi đạp đi. Thông thường mà nói, lối vào cấm chế là nhiều nhất, trộm mộ người thường thường cũng sẽ không ngốc đến từ cửa chính tiến vào, Hơn nữa nhìn này lối vào đi về chính mộ thất ít nhất còn rất xa, từ khuyết dùng tìm long quyết bấm chỉ tính toán, liền biết chắc muốn từ trên đỉnh núi vào tay. Nhưng ông lão thấy hắn thật muốn tới gần hoàng lăng, nhất thời biến sắc mặt kinh ngạc nói. Đạo hữu chớ làm loạn nha, này hoàng lăng ở ngoài nhưng là có cấm chế, ngươi như đi vào, nói không chắc từ đây liền đi không ra. Ta trong lòng hiểu rõ. Từ khuyết nhàn nhạt trả lời một câu, như một cái quái gở cao nhân, bởi vì cao thủ lời nói bình thường cũng không nhiều, đặc biệt trang bức thời điểm, phải duy trì loại này bức cách. Chuyện này, ông lão lại mở miệng. Có thể nói còn chưa dứt lời, từ khuyết dĩ nhiên một bước bước vào ngoại vi trận pháp. Một tiếng, màn ánh sáng bình phong hơi lóng lánh, từ khuyết bóng người đi vào trong đó. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ là đơn giản xuyên qua một đạo bình phong, tình huống bên trong vẫn là dương ra không bỏ sót. Nhưng trong trận pháp từ khuyết liền không giống nhau, một bước bước vào sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Hắn thân ở một mảnh cổ chiến trường, sắc trời tối tăm, như huyết sắc giống như vậy, đem hết thảy đều nhuộm đấm lên máu tanh. Bốn phía một mảnh hoang vu. Vừa vặn ở trận pháp ở ngoài nhìn thấy hoàng lăng cũng không gặp, không trung thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua, rơi xuống ở phía xa, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, biển lửa liền thiên. Răng rắc. Lúc này, từ khuyết dưới chân khô cạn mặt đất đột nhiên nứt ra, từng cái máu thịt be bét cánh tay, từ bên trong giò xét đi ra. Theo sát, từng tiếng gào khóc thảm thiết, thê thảm tiếng kêu, vần quanh từ khuyết bên tai. Không ngừng tới gần. Trận pháp ở ngoài, bàn sơn phái vài tên đệ tử đều là sững sờ. Hắn làm sao đứng tại chỗ bất động? Tại bọn họ xem ra, từ khuyết hiện tại như trước là đứng hoàng lăng trước, bốn phía như trước một mảnh sáng sủa, non xanh nước biếc, cũng không có gì tượng phát sinh. Chỉ có ông lão sắc mặt nghiêm nghị, lông mày rậm nhíu chặt, trầm giọng nói. Hắn bị trận pháp nhốt lại, nghe nói trận này chính là đời thứ nhất hỏa hoàng xin mời kỳ sư phụ ra tay bày xuống, không ai biết trận pháp này tên gì, bởi vì đi vào người tựa hồ thì không thể đi ra. Cái gì? Này người áo đen này chẳng phải là. Vài tên đệ tử nhất thời chừng lớn con ngươi, một cách nguyên anh kỳ 8 tầng người trẻ tuổi, lẽ nào liền như vậy chết ở hoàng lăng? Ông lão tựa hồ cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn không dám vào đi, chỉ có ở ngoài trận hô. Đạo hữu, ngươi nói cho ta, ngươi nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy Hollywood đặc hiệu rồi. Từ khuyết cười nhạt đáp, thản nhiên nơi chi con ngươi hơi đóng lên. Bên ngoài ông lão chờ người vừa nghe, nhưng là đầu óc mơ hồ, Hollywood đặc hiệu, lời này là có ý gì? Xong. Hắn tâm trí e sợ đã bị nhiễu loạn, bắt đầu ăn nói linh tinh. Ông lão lắc lắc đầu thở dài. Ai, các ngươi mấy cái phải nhớ kỹ, học nghệ không tinh có thể ngàn vạn không thể tùy tùy tiện tiện dựa vào cận cổ mộ, đặc biệt như hoàng lăng loại này, sở dĩ dám đem mộ tu đến rõ ràng như thế, nhưng lại không sợ có người có thể xông vào. Vâng, đệ tử rõ ràng rồi. Vài tên đệ tử vội vàng gật đầu nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong trận pháp từ khuyết đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên hiểu rõ tất cả. Thời điểm như thế này, hồ bát nhất chuyên nghiệp kỹ thuật khẳng định hay dùng lên. Ngón tay hắn vừa bấm, bước chân hướng về đông phương thanh long vị đạp xuống, trong miệng đồng thời tụng niệm. Tầm long phân kim xem triền sơn, một tầng triền là một tầng quan, đóng cửa như có 8 tầng hiểm, không ra mơ dương bát quái hình. Sau một khắc, từ khuyết dưới chân đột nhiên bước ra vũ bộ, khoảng chừng qua lại dẫm đạp, cuối cùng bước ra một cái bát quái hình dạng. Ầm ầm. Một tiếng từ khuyết trong tai truyền đến một tiếng vang thật lớn, trước mắt ảo giác trong khoảnh khắc biến mất. Sắc trời khôi phục sáng sủa, bốn phía non xanh nước biếc, không khí trong lành, hoàng lăng như trước ở trước mắt. Hắn cười nhạt cất bước hướng về trên núi mà đi. Ngoài trận ở ngoài ông lão chờ người, nhưng là trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Tầm long phân kim xem triền sơn, một tầng triền là một tầng quan, đóng cửa như có tám tầng hiểm, không ra mơ dương bát quái hình. Ông lão nhiều lần lẩm bẩm từ khuyết vừa nãy niệm quá khẩu quyết, trên mặt biểu hiện đột nhiên chấn động kinh hô. Tốt một câu tìm miệng rồng quyết, thế gian này trận pháp, xác thực không rời mơ dương bát quái hình, nhưng thay đổi thất thường dưới, người này còn có thể phá giải, hiển nhiên là cao thủ nha. Sư phụ, vậy hắn chẳng phải là có thể thuận lợi dưới mộ. Hoàng Lăng lại bị hắn phá. Một tên đệ tử kinh ngạc nói. Ông lão lắc đầu. Hắn phá tan chỉ là ngoại vi trận pháp mà thôi. Nhưng Hoàng Lăng cấm chế biết bao, có như thế hắn liền phá không rồi. Cái gì? Sư phụ vừa vặn đã nói, ở Hoàng Lăng ở ngoài, hắn không cách nào vận dụng pháp quyết, chỉ có thể dựa vào man lực đi đào móc đảo động, có thể dựa theo này sơn độ dày, hắn ít nhất đến 7 ngày 7 đêm mới có thể đào thông. Nhưng hiện tại, hắn phá trận pháp. E sợ hoàng cung người đã biết rồi, chỉ cần một ngày liền có thể tới rồi. Lẽ nào thế gian thật sự không cách nào có thể phá sao? Đệ tử hiếu kỳ hỏi. Ông lão vô cùng chắc chắc gật gù. Không cách nào có thể phá, bởi vì pháp quyết ở đây là không thể dùng, tất cả pháp quyết đều sẽ bị hóa thành linh khí, hóa vào cấm chế bên trong. Trừ phi là đạt đến trong truyền thuyết luyện hư kỳ đỉnh cao, cũng hoặc là càng cường thịnh hơn hợp thể kỳ, nắm giữ tuyệt đối lực lượng pháp tắc, mới có thể lay động. Nhưng thiếu niên này vẹn vẹn chỉ là nguyên anh kỳ 8 tầng. Vậy hắn vì sao còn muốn lên núi? Tuy nói hắn tu vị cùng phong thủy thuật trình độ rất cao, nhưng chung quy quá tuổi trẻ. Các ngươi mà lại hãy chờ xem, sư phụ dám khẳng định. Không ra hai cái thời thần, hắn phải hạ xuống. Ông lão cười nhạt nói, vô cùng tự tin. Bởi vì tòa này Hoàng Lăng, liền bọn họ bàn sơn phái lão tổ đều phá không được, huống hồ là một người thiếu niên người đâu. Nhưng mà, lúc này Từ Khuyết dĩ nhiên cất bước đi đến trên núi, ngắt lấy tìm long quyết, rốt cuộc tìm được địa điểm thích hợp. Chúc mừng kỳ chủ, hệ thống đã thành công thăng cấp 3. Không phiên bản, có thể mua mới thương phẩm. Hệ thống gợi ý âm thanh vừa vặn từ trong đầu vang lên. Từ Khuyết đứng trên núi, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Hắn gọi ra hệ thống thương thành giới, mặt trên thình lình có thêm một cột. Máy móc. Vật phẩm phân loại. Mà trong đó, hệ thống liền vì hắn đề cử một khoản thích hợp khí giới, hơn nữa giá cả vô cùng tiện nghi. Từ Khuyết xem xong nhất thời không nhịn được nở nụ cười. Đến, không phải là chỉ là 500 điểm giá trị trang bức sao? Nhắc nhở ký chủ, bởi bản thương phẩm cùng kiếp trước giới văn minh không tương xứng, mua sau sử dụng kỳ hạn làm một thiên, xin xác nhận có hay không mua. Cỏ, ngươi gian thương này chẳng trách bán tiện nghi như vậy. Hệ thống này nhấc lên kỳ, Từ Khuyết nhất thời tức giận mắng. Nhưng hắn đã quen, như cái này cường hãn thần khí, hệ thống chỉ bán 500 điểm giá trị trang bức, vậy khẳng định là có vấn đề. 500 giá trị trang bức mua một thiên sứ dùng quyền hạn, hành chứ, tương đương với thuê một ngày thôi. Mua, không thiếu tiền. Từ Khuyết tiêu xài nghiện, hơn nữa đi đến một bước này, không thể từ bỏ. Lúc này, hệ thống giới lóe qua một vệt sáng. Từ Khuyết đồng thời giơ lên cao hai tay, tiếng nổ hô to. Đi ra đi, máy xúc cát. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit phong chương 225. Tạ Thiên Bang chương. Trong nháy mắt, một vệt sáng từ hệ thống trong gói hàng thoát ra, rơi vào trước người Từ Khuyết trên đất trống, thình lình hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Toàn thân độ đầy màu vàng sơn, thật dài cánh tay máy, một cái chỗ điều khiển chính là một cái máy xúc cát. Trận pháp ở ngoài, bàn sơn phái ông lão cùng đệ tử nhất thời sợ hết hồn. Chuyện này. Này trời ơi là món đồ gì à? Tướng mạo càng như vậy kỳ quái. áo bào đen thiếu niên đến tột cùng là muốn làm gì. Hắn chẳng lẽ không biết chỗ này có cấm chế, pháp khí là không thể dùng đến đào móc sơn mạch sao? Mấy người đều đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn chiếc kia máy xúc cát. Cùng lúc đó, Tử Khuyết trong đầu cũng vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Có hay không mua Lam Tưởng máy xúc cát kỹ thuật? Tử Khuyết hơi run run, nhất thời khóe miệng vừa kéo, mẹ hơi ngốc, hệ thống lại làm hai lần tiêu phí, suýt chút nữa đã quên chính mình cũng sẽ không mở máy xúc cát. Nhưng máy xúc cát đều làm ra đến rồi, không mua kỹ thuật có thể được không? Tử Khuyết trong lòng căm giận hô. Lần này lại đi tìm một trăm điểm giá trị trang bức, cuối cùng cũng coi như cầm kỹ thuật học lên. Tử Khuyết vô cùng phấn khởi leo lên chỗ điều khiển, đổi một đôi tay không bộ kéo động động cơ. Trong nháy mắt, sao động tiếng động cơ vang lên, máy xúc cát vận chuyển lên, có chứa sạn đấu cánh tay máy bắt đầu vung lên. Ngoài trận bàn sơn phái mấy người tại chỗ trợn mắt ngoác mồm, loáng thoáng, bọn họ đã đoán được này màu vàng đồ vật tác dụng. Đúng như dự đoán, cánh tay máy đỉnh sạn đấu, vào đúng lúc này đánh xuống mặt đất, dường như móng vuốt sống như một nạo. Loạt soạt. Sạn đấu trong nháy mắt hào nổi lên một đống đất, bị ngã vào bên cạnh qua lại mấy lần sau, xếp thành một cái đống đất nhỏ. Mấy người nhất thời há hốc mồm, khó có thể tin. Chuyện này, đây là vật gì? Dĩ nhiên không cần chân nguyên lực cũng có thể thôi thúc. Hơn nữa đào đến cũng quá nhanh đi, dựa theo tốc độ này, hắn chỉ cần nửa ngày liền có thể đào thông. Lẽ nào hắn thật sự muốn đi vào hoàng lăng bên trong? Đáng sợ, thế gian này lúc nào lại thêm một người trộm mộ lưu phái, lại nắm giữ như vậy thần khí. Ông lão cũng thay đổi sắc mặt, đối với cái này máy xúc cát cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mà Tử Khuyết ngồi ở máy xúc cát trên càng đào càng hăng say, chính há mồm ngâm nga tiểu khúc. Ta mua lại một chiếc đào máy móc. Rốt cuộc học được bản lĩnh. Ngày hôm nay là cái vĩ đại nhật tử. Đào dưới tinh tinh đưa cho ngươi. Sạn tháng sau lượng đưa cho ngươi. Để mặt trời mỗi ngày vì ngươi bay lên. Biến thành dầu máy thiêu đốt mình. Chỉ vì rọi sáng ngươi. Đem ta hết thảy đều hiến cho ngươi. Chỉ cần ngươi đào đất. Ngươi để ta mỗi cái ngày mai đều trở nên có ý nghĩa. Sinh mệnh mặc dù ngắn mở ngươi vĩnh viễn. Không rời không bỏ. Ngươi là ta đào nha máy xúc cát. Làm sao học ngươi đều không chê nhiều. Hồng hồng dáng vẻ nhi ấm áp trái tim của ta ồ. Thắp sáng ta sinh mệnh lửa. Lửa lửa lửa lửa lửa. Tử Khuyết tiếng ca to gió. Vang vọng đỉnh núi. Một bài tiểu bình quả, lăng là bị hắn trưởng thành tiểu đào máy móc, càng đào càng hăng say. Trận pháp ở ngoài mấy người đều tỏ rõ vẻ mộng bức, vô cùng thẹn thùng. Thời đại này gặp qua không ít trộm mộ, có thể trộm mộ trộm đến như thế nụ cười tỏ rõ vẻ vẫn là lần thứ nhất thấy, hơn nữa lại còn ở khẽ khúc. Đại ca, đừng như vậy nha. Ngươi trộm nhưng là Hoàng Lăng nha, Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng à. Đây là bao nhiêu trộm mộ người cũng không dám chạm đến địa phương, ngươi lại một bên đào một bên khẽ khúc. Đây là đối với toàn bộ trộm mộ giới không tôn trọng, đối với Hoàng Lăng bên trong ruột không tôn trọng nha. Sư phụ, cái tên này đến tột cùng là người nào nha? Có đệ tử rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Ông lão một mặt không nói gì, lắc lắc đầu. Từ đây nghe nói từng có nhân vật này, mà lại chờ sư phụ hỏi một chút xem. Nói xong, hắn mở ra há mồm, nhìn về phía trên núi Tử Khuyết, lớn tiếng hỏi. Đạo hữu, xin hỏi ngươi tòa này dưới là vật gì? Đến tột cùng từ đâu mà đến? Tử Khuyết nhàn nhạt quét bên dưới ngọn núi mọi người một chút, khẽ mỉm cười. Niệm nổi lên lắm mồm vè thuận miệng. Học kỹ thuật đến Lam Tường. Lam Tường kỹ giáo Mỹ danh dương. Không học thành, không thu phí. 8 châm đào máy móc xếp thành đội. Có biến. Thái có sắc lang. Học viên mỗi người là vuốt vương. Tìm bạn gay đổi công phòng. Quốc hoa cũng phải nếm thử. Làm khắp cả thiên hạ hữu lý nghĩ. Lam tường là chỗ tốt. Học xong kỹ thuật học mới đông phương để ngươi cứng rắn. 3000 giường ngủ inox. Ông lão trong nháy mắt lờ mờ bức bách. Vài tên đệ tử cũng ngây người. Cái gì vừa? Cái tên này đến cùng ở niệm cái gì à? Vì sao một câu nói đều nghe không hiểu? Một hồi Lam tường một hồi mới đông phương, ngươi đến tột cùng đến từ cách nào nha? Sầm sầm sầm. Lúc này, máy xúc cát đã đào mặt vào hơn nửa khối địa phương bên cạnh chất lên cát đất đã hình thành một cái tiểu sườn dốc. Ông lão mấy người cũng không muốn nói thêm, bình tĩnh đứng bên dưới ngọn núi nhìn, nhưng càng xem liền càng là kinh ngạc, càng là hiếu kỳ. Thời đại này chưa từng thấy trộm mộ còn trộm đến động tĩnh lớn như vậy, tựa hồ căn bản liền không sợ bị người bắt nha. Máy xúc cát càng đào càng sâu, bên cạnh đống đất cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, từ khuyết đào được vách mộ. Vài tên bàn sơn phái người cũng đồng thời bấm ra pháp quyết, bay lên trời, ở trận pháp ở ngoài, hiếu kỳ nhìn từ khuyết. Nhưng vách mộ vừa xuất hiện, sắc mặt của ông lão nhất thời nghiêm nghị, trầm giọng nói. Này vách mộ cực không đơn giản, cấm chế sức mạnh rất mạnh, không cách nào có thể phá. Hơn nữa vách mộ bản thân liền kiên cố cực kỳ, dựa vào ngoại lực rất khó đào mặt. Sư phụ, vậy hắn nên làm sao đào? Một tên đệ tử hỏi. Ông lão lắc đầu một cái. Chỉ sợ là đào không được, chấm dứt ở đây, ngươi nhìn hắn đều dừng lại, hiển nhiên là bó tay hết cách. Từ khuyết đúng là ngừng lại, nhưng không phải bó tay hết cách mà là ở nắm sát nhân kiếm. Tuy nói này Hoàng Lăng ở ngoài nắm giữ cấm chế, để ngọn núi cùng vách mộ đối với pháp quyết miễn dịch, có thể sát nhân kiếm loại này tăng cường sức mạnh trang bị, vẫn rất có hiệu quả. Từ khuyết một cây sát nhân kiếm lấy ra, đừng ở bên hông, đồng thời mở ra máy xúc cát, sức mạnh trong nháy mắt tăng cường 30 lần. Hắn thao tác máy móc, sản đấu cao cao phất lên, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bỗng nhiên đập về phía vách mộ. Một tiếng vang thật lớn dưới, vách mộ ầm ầm sụp đổ. Ông lão cả khuôn mặt trong nháy mắt cương cố, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo quá mất mặt, liên tiếp bị làm mất mặt. Từ vừa mới bắt đầu trận pháp, lại tới ngọn núi cuối cùng lại là vách mộ. Mỗi lần hắn đều cùng các đệ tử nói không thể thành công, kết quả từ khuyết mỗi lần đều dễ như ăn cháo giải quyết. Này lệnh ông lão có chút ngồi không yên, trên mặt thực sự tối tăm. Nhưng là đây quả thật là không thể trách hắn, trong thiên hạ, hầu như cũng chỉ có từ khuyết có thể làm đến một bước này, hơn nữa còn bỏ ra sắp tới 10000 điểm giá trị trang bức, mới đào đến nơi này, hiển nhiên này Hoàng Lăng đúng là không đơn giản. Khà khà, xong rồi. Đào cái mộ, chính là đơn giản như vậy. Mấy vị, có muốn hay không đồng thời vào xem nha. Từ khuyết tỏ rõ vẻ ý cười, từ máy xúc cát trên nhảy xuống, vỗ tay một cái, nhìn không chung mấy người nói. Vài tên đệ tử cùng ông lão nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, dưới mộ. Hơn nữa còn là Hoàng Lăng. Trong này nhưng là nằm mấy đời đế hoàng nha, tìm hiểu đến đời thứ nhất, tựa hồ còn là một vị hợp thể kỳ đế hoàng, thậm chí có vô số tuấn táng kẻ ác. Tính toán một chút, này rất sao ai dám dưới à? Mấy người liền vội vàng lắc đầu xua tay, ra hiệu không đi xuống. Từ khuyết khá là mất hứng, không tới liền không ai xem ta trang bức nha. Nhưng hiện tại khẳng định là làm chính sự quan trọng. Hắn đem máy xúc cát thu hồi hệ thống bao vây, làm dáng liền muốn nhảy xuống mộ bên trong. Không trung ông lão rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi. Đạo hữu, không biết ngươi đến từ môn phái nào? Có thể hay không để chúng ta biết tên họ của ngươi? Từ khuyết ngẩng đầu, Gió nhẹ thổi hắn trên trán lưu hải cuối sợi tóc, tuấn lãng khuôn mặt tràn trề ra vẻ tươi cười. Tại hạ Tạc Thiên Băng, Lam Tường Ký giáo Trương Khởi Linh, biệt hiệu Muộn Du Bình. Nói xong, hắn thả người nhảy một cái, nhảy vào vách mộ trong hầm, tiêu sái bóng người, biến mất ở hắc ám hầm động bên trong. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 226. Ngươi đến cùng là muốn. Bàn Sơn phái ông lão cùng đệ tử hoàn toàn choáng váng. Tạc Thiên Bang Lam Tường Trương Khởi Linh, biệt hiệu Muộn Du Bình. Tên này kêu gào bọn họ xưa nay đều chưa từng nghe nói, nhưng bọn họ biết, có thể quá ngày hôm nay, tên này kêu gào sau đó ở trộm mộ vòng bên trong, e sợ muốn thanh âm chấn động tứ phương rồi. Dù sao đào hoàng lăng chuyện như vậy, tựa hồ đến nay còn không ai có thể làm đến một bước này. Đa số trộm mộ người đều là từ chính lối vào chui vào, hoặc là bị trận pháp lạc lối, kết quả không một sinh tồn. Hầu như có thể nói, không người nào có thể chân chính mò nhập mộ thất bên trong. Nhưng hiện tại, này áo bào đen thiếu niên đào đào xuyên núi đập phá vách mộ, đơn giản thô bạo như vậy đi vào, thực sự có chút lệnh mấy người ngơ ngác. Vì lẽ đó ông lão mới cảm thấy, hôm nay việc này như truyền đi Tạc Thiên Bang Trương Khởi Linh danh tự này, nhất định sẽ không giống người thường. Vị tiểu ca kia thực sự là lợi hại à. Vài tên đệ tử cuối cùng đều do chung nói một câu xúc động. Nữ đệ tử trong mắt càng là dạng người rực rỡ, nhìn cái kia đen kịp âm u hầm động, nhớ tới vừa nãy này tiểu ca không chút do dự nhảy vào đi loại kia hào hiệp, trong lòng thật lâu không cách nào dẹp loạn. Dù sao, như vậy rất đẹp trai. Cùng lúc đó, cách xa ở hoàng thành trong hoàng cung, lúc này hầu như hoàn toàn đại loạn, hoàng cung ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, tàn tạ một mảnh, rất nhiều nơi hầu như bị trở thành phế tích. Đặc biệt hỏa hoàng biết được mình không cẩn thận ăn phân sau khi, càng là lần thứ hai tức giận đến ho ra máu, lửa giận ngập trời, đem hỏa khí toàn bộ phát tiết ở những kiến trúc khác vật trên, lâm thời đi vào luyện hư kỳ hắn, suýt chút nữa không cầm hoàng cung cho triệt để phá hủy. Mà thiên hương cốc trưởng lão tự biết là mình hiểu lầm, sợ bị hỏa hoàng thiên tức giận, đã sớm dẫn người lén lút thoát đi. Còn lại các môn phái cũng sợ bị lan đến, dồn dập rút đi, nhưng cũng có một chút kẻ tò mò, chuyên môn chạy đi Đại Minh Hồ liếc mắt nhìn, kết quả phát hiện biệt uyển thật sự bị phong cấm, nhất thời kinh hãi. Đường Liễu Phong cũng thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng vẫn tính giảng nghĩa khí. Học mấy người mù ồn ào, sau lưng truyền hỏa hoàng nói xấu, ví dụ như mưu hại năm đó phò mã còn bị người đeo mũ xanh, ngày hôm nay càng ở trong cung bị phò mã treo lên đánh, cuối cùng mình chủ động yêu cầu ăn. Hoàng thành hoàn toàn bị khiếp sợ, tin tức cũng dường như mọc ra cánh, cấp tốc hướng quanh thân khuyết tán. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên vẫn đứng ở cơ hồ bị san thành bình địa đại điện ở ngoài, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mấy tức sau, Tử Huyên mới thăm thắm thở dài. Công chúa, cho hắn địa đồ thật sự không có chuyện gì sao? Hắn hiện tại khẳng định là đi Hoàng Lăng, vạn nhất Hoàng Lăng bị phá, liền. Không thể. Viêm Dương công chúa lúc này lắc lắc đầu, lạnh như băng. Ta vừa bắt đầu đúng là đánh giá thấp hắn, không nghĩ tới thực lực của hắn có thể cùng phụ hoàng so với, thậm chí càng hơn một bậc. Thế nhưng, này có thể làm sao? Chỉ cần hắn vào Hoàng Lăng, này sinh ra được không thể trở ra. Tử Huyên vẫn như cũ lo lắng. Nhưng là, hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Cái này kỳ tích hắn sang không được. Năm đó dựa theo ta hoàng gia gia từng nói, có vị tổ tiên từng là hợp thể kỳ tu vị, tuổi thọ sắp tới, nhưng không cam lòng vĩnh viễn ở Hoàng Lăng bên trong tử thí, vì lẽ đó hắn tiến vào Hoàng Lăng, là vì từ bên trong được lão tổ lưu lại thiên tài địa bảo, nỗ lực kéo dài tính mạng. Kết quả đây, như thường không thể bước ra đến. Từ khuyết mạnh mẽ đến đâu, liền luyện hư kỳ đều hoàn thành không được. huống hồ là hợp thể kỳ. Viêm Dương công chúa vô cùng khẳng định. Vả lại, coi như hắn tiến vào Hoàng Lăng cũng không thể tiếp cận ta Hỏa Nguyên Quốc Long Mạch, bởi vì này Long Mạch từ lâu không ở Hoàng Lăng bên trong. Cái gì? Tử Huyên nghe xong, nhất thời kinh hãi, sao có thể có chuyện đó? Nếu như không có Long Mạch, vừa nãy Hỏa Hoàng là làm sao ngưng tụ Long khí hộ thể? Này kỳ thực cũng không phải bí mật gì, từ lúc mấy trăm năm trước, ta tổ tiên liền đem nó chìm vào địa tâm, để nó tại địa tâm dung nham bên trong ngao du, ngoại trừ ta cơ gia huyết thống có thể gọi ra nó bên ngoài, không người nào có thể tìm được nó. Vì lẽ đó, Tử Khuyết vô luận là có hay không có thể đi vào Hoàng Lăng, hắn liền không thể lại đi ra thay đổi không được ta Hỏa Nguyên Quốc Long Mạch. Vì lẽ đó ta mới để ngươi đem Hỏa Nguyên Quốc địa đồ Hoàng Lăng cho hắn. Viêm Dương công chúa nói đến đây, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhàn nhạt nói. Hiện tại, ta chỉ hy vọng hắn thật sự trúng kế vào Hoàng Lăng, cuộc nháo kịch này cũng là có thể chấm dứt ở đây rồi. Lấy thân phận của hắn, có thể chết ở Hoàng Lăng cũng coi như cất nhắc hắn. Tử Huyên mím mím miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tử Khuyết không thể thật sự đơn giản như vậy liền biến mất. Nói không chắc, một ngày kia hắn lại sẽ cùng ngày hôm nay giống như đột nhiên xuất hiện, sau đó đại khai sát giới. Cùng lúc đó, ngoại thành phía đông Hoàng Lăng mộ bên trong, Tử Khuyết không biết mình đến tột cùng vật rơi tự do bao lâu, ngược lại hiện tại còn chưa rơi vào trên đất bằng thân thể như trước ở đi xuống lạc, hiển nhiên này mộ thất vô cùng cao. Cũng may tiến vào mộ bên trong sau khi cấm chế cũng là biến mất rồi, không lại áp chế pháp quyết. Tử Khuyết không chút do dự triển khai Tam Thiên Lôi Động, dưới chân vọt lên từng đạo chớp giật, nhanh chóng ra tốc đi xuống đi. Không lâu lắm, hắn rốt cuộc làm đến nơi đến chốn, không lại xuống hàng, hiển nhiên đã xem như là tiến vào mộ bên trong. Bốn phía đen kịt một màu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Khoảng chừng đánh giá một phen sau, Tử Khuyết cơ bản có thể xác định, mình thân ở một cái vô cùng rộng rãi không đáng mộ thất bên trong. Bốn phía đồ bích, bốn phía tường đều có tu một đạo cổng vòm, ngoài ra, lại không có vật gì khác. Tử Khuyết nhất thời nhíu mày, tình huống như thế có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn lấy ra địa đồ Hoàng Lăng, một cách mở ra, nhìn mặt trên líp nha líp nhít đường bộ, rơi vào trầm tư. Đột nhiên Tử Khuyết trong lồng ngực cảm giác một trận ấm áp, phảng phất có món đồ gì đang rung động, đồng thời phát sáng tỏa nhiệt, từng sợi huy mang chính xuyên thấu qua vạt áo khe hở, từ bên trong rơi ra đi ra. Tử Khuyết sửng sốt một chút, bận bịu đưa tay hướng trong lồng ngực sờ soạng. Một lấy ra, là khối mặt ngọc bài, mặt trên điêu khắc vẫn kỳ lân đồ đằng tỏa ra từng trận cổ điển mà thần bí khí tức. Thế nhưng, khối ngọc này bài. Tử Khuyết nhíu mày, này ngọc bài tựa hồ là lúc trước ở biên cương thời điểm, giết huyết hải môn trước, một cái chạy tới sượt cánh gà nướng ăn ông lão cho. Ông lão kia cảnh giới tương đương không đơn giản, Tử Khuyết biết hắn tuyệt đối là vượt quá anh biến kỳ, cho nên lúc đó cũng chỉ là cùng ông lão hỗ mắng, không hề đồng thủ. Bằng không chỉ bằng ông lão kia hung hăng dáng dấp, Tử Khuyết đã sớm xông lên đánh nhau rồi. Mà lúc đó ông lão kia trước khi đi chính là đưa như thế một khối ngọc bài. Tử Khuyết vẫn cũng không nhiều để ý. Dù sao này ngọc bài không chỗ đặc thù gì, cũng không định đến tiến vào này trong mộ cổ sau, ngọc bài dĩ nhiên tỏa sáng, hoàn toàn chính là bắt đầu phát sáng tỏa nhiệt, đồng thời tuôn ra một luồng khí tức quái dị tràn ngập trên không trung. Quái, vật này đến tột cùng là làm gì? Tử Khuyết lập tức buồn bực, đem ngọc bài nhẹ nhàng ước lượng mấy lần, suy tư suy nghĩ tới đến. Nhưng vào lúc này, mộ thất bên trong trong đó một đạo cổng vòm, lộ ra vô tận sâu trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng gió tiếng hú, phảng phất có thiên quân vạn mã dâng trào. Từ Khuyết đột nhiên cả kinh, đột nhiên đứng lên, lòng bàn tay vung ra một vệt u bạch cốt linh lãnh hỏa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm này mảnh hắc ám. Đột nhiên, vài đạo bóng đen từ trước cửa thoáng qua, không thấy rõ dáng dấp, thậm chí biện không xuất cảnh giới. Chợt không trung liền truyền đến một trận phẫn nộ lại ai oán âm thanh. Chết tiệt, ngươi trả lại. Ngươi ngày hôm nay ngay khi này nói rõ ràng đến cùng là muốn thế nào? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 227. Từ Khuyết ban tên cho. Cái gì vừa? Từ Khuyết tại chỗ sườn sốt. Ta trả lại ca múa nhạc ta đây là lần đầu tiên tới nha. Hơn nữa ta cũng không nghĩ thế nào à. Chỉ là đi ngang qua. Vù vù. Cổng vòng ở ngoài này mảnh trong bóng tối truyền đến dòng giã tiếng gió rít gào như gào khóc thảm thiết thê thảm. Từ Khuyết nhíu mày phá mắng. Khóc ngươi ma túy khóc, có tin ta hay không dùng kỳ lân cánh tay đập chết các ngươi. Ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào? Trong bóng tối, lần thứ hai truyền đến ú oán tiếng nói. Ta không thế nào à? Từ Khuyết cực kỳ phiền muộn, rõ ràng là lần đầu tiên tới, bước đều không làm bộ đây, lại thì có người tìm thượng môn đến rồi, khiến cho mình thật sống từng bắt nạt bọn họ giống như. Vậy ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Ta rất sao thật không nghĩ thế nào. Lần trước rõ ràng đều cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ca múa nhạc, ngươi đi ra. Ngươi còn muốn ta thế nào? Mẹ hơi ngốc, ngươi đi ra cho ta. Từ Khuyết phát điên, thần hồn lực trong nháy mắt mở rộng. Ngươi còn muốn ta thế nào? Trong bóng tối lại nổi lên một tiếng u oán tiếng nói. Kết quả lúc này Từ Khuyết xem như là rốt cuộc tóm lại đối phương, vèo một cái đột nhiên lượt đi tới. Mạnh mẽ thần hồn lực trong khoảnh khắc hóa thành một con vô hình bàn tay khổng lồ, đem trong bóng tối một vệt bóng đen đè ở trên mặt đất. Từ Khuyết xông lên chính là một trận đấm đá loạn đánh. Đi ngươi em gái. Còn muốn thế nào đúng không? Muốn như thế nào đúng không? Ngươi rất sao cho rằng ngươi là Tiết Chi Khiêm à? Còn muốn thế nào? Ta để ngươi còn muốn thế nào? Ai nhỉ? Bóng đen trong nháy mắt phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời cùng với Từ Khuyết chửi rủa cùng đau ở bóng đen kia vang trầm. Mãi đến tận cuối cùng bóng đen rốt cuộc cơ trí một hồi, hô lớn. Tiền bối ta sai rồi. Từ Khuyết lúc này mới lông mày nhíu lại, ngừng lại, buông ra bóng đen cười lạnh nói. Ngươi không phải chỉ có thể câu kia muốn như thế nào sao? Cùng lúc đó, bóng đen dáng dấp cũng từ từ rõ ràng. Từ Khuyết xem như là thấy rõ, hàng này chính là một tia hồn phách thân thể tiêu vong sau, không biết dựa vào biện pháp gì trễ lưu lại, nhưng cũng không cách nào rời đi cổ mộ. Mà bóng đen bị Từ Khuyết buông ra sau, cũng cẩn thận từng ly từng tí một lùi tới bên cạnh, khiếp nhược nói. Tiền bối, ta sai rồi. Từ Khuyết liếc mắt nhìn, đột nhiên ngẩn ra, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Bên trong góc dĩ nhiên không ngừng một vệt bóng đen, mà là mười mấy đạo hồn phách toàn bộ chen ở này, chính run lẩy bẩy. Từ Khuyết trong nháy mắt liền ngổn ngang, nhiều như vậy hồn phách, đến tột cùng làm thế nào sống sót. Hơn nữa thật giống đều biết ta. Hắn có chút ngờ vực trầm giọng hỏi. Các ngươi biết ta là ai sao? Mười mấy đạo hồn phách bóng đen lập tức hướng về bên trong góc co rụt lại, tựa hồ không dám nói lời nào, chỉ có thể phát sinh. Ô ô! Thanh âm! Chỉ có vừa vặn bị Từ Khuyết đánh một trận bóng đen đi ra, run giọng nói. Tuy rằng chúng ta không cách nào nhìn thấy tiền bối dáng vẻ, nhưng vẫn có thể nhận được ngài khí tức. Mấy trăm năm nay đến cũng chỉ có ngài một người tới quá nơi này cũng sống sót rời đi, chúng ta làm sao sẽ không nhớ được chứ? Bọn họ đương nhiên nhớ tới quá rõ ràng, năm đó trước đó vai lứa vừa đến này, liền các loại loạn đánh bắt được người chính là đánh một trận cầm trong này hồn phách đều dọa sợ. cuối cùng vừa hỏi, mới biết trước đó vai lứa tới nơi này lại là muốn tìm một cái dạ quang bôi, nghe nói thế gian chỉ có một cái, hơn nữa tác dụng cũng chỉ là buổi tối sẽ phát sáng, cũng không có cái gì khác tác dụng lớn. Hồn phách nhóm trong nháy mắt liền khóc không ra nước mắt, ngươi muốn dạ quang bôi ngươi liền nói mà, cần phải vừa lên đến liền đánh người. À, không đúng, cần phải vừa lên đến liền đánh hồn phách sao? Rất đau à tiền bối. Cuối cùng mộ bên trong hết thảy hồn phách đều động viên, trước đó vai lứa tìm tới dạ quang bôi, dễ bàn tốt khuyên mới cầm ông già kia nhà đưa đi. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới thời gian qua đi 100 năm, vì tiền bối kia khí tức lại xuất hiện, này nhưng làm hồn phách nhóm dọa sợ, liền mới có tình cảnh này. Khí tức. Từ Khuyết nghe được hồn phách nói tới đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía trong tay khối này tỏa ra vầng sáng cùng khí tức ngọc bài. Chẳng trách này ngọc bài phỏng chừng là ở âm khí nặng địa phương, sẽ tự động tỏa ra huy mang cùng khí tức. Những hồn phách này phải làm là nhớ kỹ điểm này khí tức, đem hắn ngộ nhận thành năm đó sông mộ người. Ô, không đúng, nói như vậy, từ lúc 100 năm trước, này lão khiếu hóa tử cũng đã tới nơi này, cũng sống sót rời đi. Từ Khuyết đột nhiên hoàn hồn, trong lòng khiếp sợ. Lão nhân kia lại mạnh như vậy, vô thanh vô tức lẻn vào đi vào, liền vì tìm chó thí dạ quang bôi, kết quả còn không bị người phát hiện. Ca múa nhạc, xem ra lúc đó không với hắn đánh là đúng, không phải vậy khẳng định đến chịu thiệt. Từ Khuyết âm thầm vui mừng, lập tức trong lòng cũng đồng ý nghĩ, ánh mắt quét về phía trước mắt hồn phách, trầm giọng nói. Nếu bị các ngươi nhận ra, vậy dễ làm, quy tắc cũ, cũng không đánh các ngươi, trước tiên giúp ta làm vài món sự tình. Tiền bối ngươi xin cứ việc phân phó. Hồn phách vừa nghe không cần bị đánh, lập tức cúi đầu khom lưng nói. Từ Khuyết sờ sờ cằm, bốn phía đánh giá một chút, nói ra. Chuyện thứ nhất, nói cho ta các ngươi là sống thế nào đến hiện tại. Cái vấn đề này rất trọng yếu, những hồn phách này tu vị cực kỳ chi thấp, nhưng nếu liền bọn chúng đều có thể sinh tồn đến hiện tại, khả năng này mấy đời hỏa nguyên quốc đế hoàng hồn phách cũng còn sống sót, Từ Khuyết không thể không phòng bị. Nhưng mà hồn phách nhóm nghe xong, nhưng là hai mặt nhìn nhau, mơ hồ trên khuôn mặt. Đôi kia con mắt tràn ngập nghi hoặc cùng mê man, phảng phất bọn họ cũng không biết đáp án này. Làm sao? Chính các ngươi làm thế nào sống sót cũng không biết sao? Từ Khuyết lập tức trừng mắt mắt, giả vờ nổi giận nói. Bị đánh quá hồn phách, vội vàng khoát tay nói. Tiền bối, chúng ta là thật sự đã quên, rất nhiều hồn phách liền trí nhớ của kiếp trước cũng đã mất đi, thậm chí không biết nói chuyện. Vậy ngươi có biết hay không mình tên gọi là gì à? Từ Khuyết ngờ vực. Này hồn phách gãi gãi sau đầu, cẩn thận từng ly từng tí một lắc lắc đầu. Đã quên. Tiền bối có thể cho chúng ta thưởng cái tên sao? Từ Khuyết thấy bọn chúng cũng không giống nói dối, đành phải thôi, khẽ nói. Được thôi, các ngươi đã như thế thành tâm thành ý để ta cho các ngươi làm cái tên. Vậy ta nhất định phải cho các ngươi lấy một cái treo nổ thiên tên à? Nhìn một chút nơi này từng cái hồn phách, Từ Khuyết giả vờ suy nghĩ hình, nếu bọn chúng đều là hỏa quốc hoàng lăng bên trong hồn phách, vậy thì thật là tốt. Lúc này, hắn cười bị ổi hề hề chỉ vào từng cái hồn phách há mồm liền hô. Ngươi gọi Kim Đại Bàn, ngươi gọi Kim Nhị Bàn, ngươi gọi Kim Tam. Danh tự này thật sống không cho dùng, ngươi liền gọi Kim Nhị Gia Nhất Bàn hoặc là Kim Nhất Gia Nhị Bàn một người trong đó đi. Tự chọn. Kim Nhị Gia Nhất Bàn. Kim Nhất Gia Nhị Bàn. Hồn phách nhóm nhất thời lờ mờ bức bách, đây là cái gì vượt tên? Kim Nhị Gia Nhất Bàn cùng Kim Nhất Gia Nhị Bàn có khác nhau sao? Hai thêm một cùng một thêm hai không phải đều giống như ba sao? Trực tiếp gọi Tam Bàn thật tốt nha. Hơn nữa, tiền bối ta, chúng ta thật giống không mập nha. Ta yêu thích như thế gọi, liền như thế định quên đi. Ngươi đừng nghĩ, xem ngươi ngô như vậy. Tốt với ngươi điểm thưởng hai ngươi tên, sau đó ngươi đại danh gọi kim nhị gia nhất bàn, nhũ danh gọi kim nhất gia nhị bàn trở lại một cách biệt hiểu đi. Liền gọi kim mập mạp mập. Cảm ơn tiền bối ban tên cho cùng. Ưu ái. Này hồn phách cũng không dám nhiều lời, bận biểu cúi đầu khom lưng nói. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, nhàn nhạt nói. Được rồi, còn có chuyện thứ hai, mang ta đi tìm này mấy đời đế hoàng quan tài, còn có long mạch vị trí. Đế hoàng. Tiền bối, ngươi. Ngươi lẽ nào là muốn đi tìm mấy vị kia ngoan nhân? Kim nhị gia nhất bàn nhất thời run rẩy, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Làm sao? Ta còn có thể sợ bọn họ hay sao? Từ Khuyết lần thứ hai trợn mắt nói. Nói thật, không sợ là giả, nhưng nếu như này mấy đời đế hoàng chỉ còn lại hồn phách, vậy hắn khẳng định liền không sợ đối phó hồn phách loại này âm tà đồ vật, dùng hầu tái lôi hữu hiệu nhất rồi. Kim nhị gia nhất bàn lập tức lắc đầu, khổ sở nói. Tiền bối, chúng ta biết mấy vị kia ngoan nhân ở đâu, nhưng là chỗ kia không có cách nào đi qua nha. Hơn nữa ngày hôm nay cũng không biết làm sao, cuối cùng nghe được bọn họ đang gào thét, thực sự chọc không được nha. Thối lắm, biết bọn họ ngày hôm nay tại sao gào thét sao? Cũng là bởi vì con cháu của bọn họ bị ta tàn nhẫn đánh một trận. Hiện tại ta tìm đến bọn họ tính sổ, đừng nói nhảm, mau mau dẫn đường. Từ Khuyết nói, một cái ném lên kim nhị ra nhất bàn, ném đi ra ngoài. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 228. Càn quét hoàng đế mộ. U ám mộ thất bên trong, vang vọng Từ Khuyết này tiếng bước chân âm ập. Hơn 10 người hồn phách tung bay ở phía trước cùng nhau vì là Từ Khuyết dẫn đường. Bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí một tung bay ở phía trước, tốc độ cũng thời khắc cẩn thận duy trì đều tốt, chỉ lo không cẩn thận đắc tội này không nói đạo lý tiền bối, liền lại phải bị đánh. Từ Khuyết khẳng định là so với cái kia lão khiếu hóa tử giảng đạo lý, không chuyện gì cũng không thể dằn vặt những hồn phách này, ánh mắt vẫn đang quan sát trên đường trải qua mộ thất. Rất nhiều mộ thất đều là trống sống, liền đơn giản nhất bích họa đều không có. Từ Khuyết cũng bởi vì điểm này nói thầm nhổ nước bọt một câu. Kết quả kim nhị ra nhất bàn nói ra. Rất nhiều năm trước, những này vách mộ trên kỳ thực là có bích họa. Mặt sau ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong toàn bộ đi ra ngoài. Cái gì? Đi ra ngoài. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, bích họa còn có thể dài chân chạy, ngươi chính là trêu chọc ta chứ? Thật sự, thật giống là cửa mộ một lần cuối cùng mở ra ngày ấy, ta nhìn thấy bọn chúng hóa thành một tia hà huy, biến mất ở trong không khí. Mẹ hơi ngốc, học không học được hóa học à? Được kêu là oxy hóa thuốc màu bị bốc hơi rồi. Từ Khuyết khinh bỉ nói. Kim nhị gia nhất bàn sửng sốt một hồi lâu, cứ việc căn bản không hiểu cái gì gọi là oxy hóa, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu nói. Tiền bối thực sự là học rộng tài cao à? Cái khác hồn phách cũng bận biểu tán thành nói. Tiền bối đa tài. Biết điều, chú ý biết điều. Ta không phải loại kia yêu thích nghe lời dèm pha người, mau mau dẫn đường. Từ Khuyết nghiêm mặt nói, trong lòng đúng là vui vẻ, này quần hồn phách vẫn đúng là tốt dao động, còn nghe lời, nếu có thể mang đi ra ngoài, rất thích hợp bồi dưỡng thành tiểu đệ mà. Một đường vừa đi vừa suy tư, không lâu lắm, Từ Khuyết rốt cuộc đi ra từng cái mộ thất, tiến vào một cái u ám mộ đạo bên trong. Mộ đạo lối vào hai bên mỗi người có một tòa pho tượng, là hai con dung mạo dữ tợn yêu thú, nhìn qua nhưng trông rất sống động, bọn nó trong tròng mắt hiện ra hung mang, phảng phất có thể ăn thịt người giống như. Hơn nữa này mộ đạo bên trong cũng rộng rãi đến lạ kỳ, khoảng chừng hai bên trên vách đá, có lưu lại một đạo thật dài mương máng, vừa vặn đạt đến bên hông vị trí. Nhưng rãnh bên trong dĩ nhiên là một mảnh khô héo, không có thứ gì. Tầm Long phân kim xem triền sơn, một tầng triền là một tầng quan, đóng cửa như có 8 tầng hiểm, không ra mơ dương bát quái hình. Từ Khuyết nhìn ra không đúng, đọc thầm một tiếng khẩu quyết, cất bước liền muốn đi lên phía trước. Tiền bối cẩn thận nha. Lúc này Kim Nhị ra nhất bàn vội vã ngăn cản hắn, khuyên. Nơi này không thể tới, trước đây chúng ta rất nhiều đồng bạn chính là muốn từ này xuyên qua, kết quả tất cả đều hồn phi phách tán, lối đi này bên trong có cái cấm chế, phảng phất có thể xóa bỏ tất cả thần hồn. Phí lời, đây là một lấy phong thủy trận trang trí cấm chế, các ngươi trực tiếp đi tới khẳng định là không được, nhưng đối với ta mà nói, dễ như ăn cháo. Từ Khuyết tử tốn nói. Đông đảo hồn phách nhất thời cả kinh đều nhìn về phía Từ Khuyết, cực kỳ hiếu kỳ, lẽ nào tiền bối có thể phá tan cái này trận. Từ Khuyết cũng không phí lời, gọi ra hệ thống, chỉ bỏ ra một điểm giá trị trang bức, liền đổi lấy hai loại nước. Trương Khởi Linh chuyên nghiệp kỹ thuật, ngoại trừ tiêu diệt bánh trưng ở ngoài, phá giải cơ quan thủ pháp cũng rất có một bộ. Ví dụ như trước mắt cái này lấy phong thủy trận thiết lập cấm chế thực sự là đơn giản. Vì lẽ đó Từ Khuyết một chút hiểu rõ sau, từ hệ thống bên trong đổi ra một loại phổ thông nước sông cùng với một loại phổ thông nước giếng, phân biệt ngã vào mộ đạo trên vách tường này khô héo mương máng bên trong. Cho đến hai cái mương máng đều đổ đầy sau, mộ đạo bên trong đột nhiên chấn động. Ầm ầm. Một tiếng nhẹ nhàng vang trầm, phảng phất một vệt sáng từ trước mắt mọi người xẹt qua, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Được rồi, đi thôi. Từ Khuyết cười nhạt cất bước bước vào mộ đạo. Hồn phách nhóm nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mở miệng muốn ngăn cản. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng là bình yên vô sự, đi thẳng tới mộ đạo bên trong, mới xoay người nói. Lo lắng làm gì nha, mau mau lại đây. Hơn 10 người hồn phách do dự lên, hiển nhiên vẫn là lo lắng. Vẫn là vào đi thôi, bị cấm chế giết chết khẳng định so với bị đánh chết làm đến sảng khoái. Kim Nhị ra nhất bàn đúng là ở vào thời điểm này nhìn ra rất thấu triệt, liền lớn mật một hồi, khẽ cắn răng. Hướng về trước lượt một bước dài thuận lợi tiến vào mộ đạo, kết quả quả thật là bình yên vô sự. Còn lại hồn phách nhóm nhất thời chấn kinh rồi, Kim Nhị ra nhất bàn cũng há hốc mồm, lại không có chuyện gì. Tiền bối, ngươi quá lợi hại, đây là làm thế nào đến? Hồn phách nhóm đều nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết cao thâm khó dò nở nụ cười. Rất đơn giản, vừa bố trí nước giếng. Vừa bố trí nước sông, chính là nước giếng không phạm nước sông. Hồn phách nhóm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, không phải kinh ngạc Từ Khuyết trí tuệ, mà là đang kinh ngạc sự thông minh của bọn họ làm sao như thế thấp. Ở trong mộ cổ đợi nhiều năm như vậy, lại không nghĩ tới chỗ này. Bất quá coi như nghĩ đến cũng không có hỏi, trong mộ cổ có mạch nước ngầm nước. Nhưng là không có nước giếng trừ phi cứng đào một cách đi ra. Từ Khuyết cũng thuận lợi lợi lấy giá trị trang bức, tuy rằng không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Đoàn người lại lần nữa hướng về phía trước đi. Nhưng mộ đạo sau khi khu vực, những hồn phách này liền đều không nhìn được đường, bọn nó chưa từng tới bao giờ nơi này thực sự xa lạ cực kỳ. Từ Khuyết mở ra địa đồ. Phát hiện mộ đạo sau địa phương này mới là thuộc về chân chính chủ mộ. Đồng thời tựa hồ còn có rất nhiều vật chôn cùng tất cả đều ở khu vực này. Lúc này Từ Khuyết liền sáng mắt lên. Kim đại bàn, Kim nhị bàn, còn có Kim bàn, mau mau, dẫn người đi theo ta. Vung tay lên biến thành Từ Khuyết dẫn sắt hồn phách nhóm, minh mông cuồn cuộn hướng thứ nhất mộ thất mà đi. Vòng qua quá nói, vừa bước vào cửa, rộng rãi mộ thất bên trong nháy mắt một mảnh sáng sủa. Trên đất bày ra vô số pháp khí chồng chất thành sơn, giống như từng tòa núi vàng núi bạc, lập lòe huy mang ứng ánh lưu luyến. Mà những pháp khí này đa số đều là hai sao cùng tam tinh cấp những khác. thậm chí còn có một cái tứ tinh cấp những khác phi kiếm, ánh vàng lóng lánh, thỉnh thoảng còn có từng sợi hỏa diễm từ lưới kiếm thượng lưu lững lờ trôi qua. Phát đạt rồi. Từ Khuyết mừng lớn, mở rộng hệ thống không gian chứa đồ, đem đồ vật toàn bộ chuyển tiến vào. Trước đây hắn cũng diệt hơn người ta cả nhà, có thể những thứ đó hắn căn bản liền không lọt mắt, hệ thống hối đoái mới là châu bò. Nhưng hiện tại là Hoàng Lăng tuấn táng phẩm nha, cho Hoàng đế tuấn táng khẳng định đều không phải là vật phàm, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua, một mạch toàn bộ thu rồi. Ngược lại tốt lưu lại dùng, còn lại tất cả đều cầm bán, hoặc là cho hệ thống thu về đổi thành tinh hoa, tính thế nào đều không thiệt thòi. Hồn phách nhóm đúng là đối với vật này không có hứng thú, sững sờ theo sau lưng, nhìn Từ Khuyết đem đồ vật chuyển không. Sau đó lại đang Từ Khuyết dẫn dắt đi, mênh mông cuồn cuộn hướng về thứ hai mộ thất mà đi. Mà lần này, mộ thất bên trong xếp đầy hòm báu, cái dương đều không có cái khẩn, bên trong tất cả đều là kim ngân châu báu, đầy đến đều tràn ra cái dương. Mà góc tường nơi tất cả đều là giá gỗ tử, mặt trên bày ra vô số bình đan dược. Một tinh, hai sao, ba sao tất cả đều có, nhưng tứ tinh cấp những khác, nhưng chỉ có rất ít hai bình, mặt trên chữ viết cũng đã mơ hồ, không phân rõ được là thuốc gì. Từ Khuyết cũng mặc kệ, toàn bộ đều thu vào hệ thống không gian chứa đồ, căn bản không mang theo kiểm tra. Dù sao càn quét xét nhà chuyện như vậy, phải chú ý ba chữ. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Như vậy mới sẽ cảm thấy sảng khoái, cảm thấy mãnh, cảm thấy mình manh manh tộc. Huống hồ hiện tại vẫn là trộm hỏa hoàng nhà mộ. Liền đem thứ hai mộ thất chuyển tận một không sau, Từ Khuyết lại đi thứ ba mộ thất mà đi. Lần này tất cả đều là giá sách, không trải qua mặt bày ra, đa số đều là tương đối phổ thông sách cổ, pháp quyết rất ít không có mấy. Từ Khuyết cũng biết chân chính thứ tốt, hẳn là toàn bộ ở trong hoàng cung, nhưng cũng có một chút hy thế chân phẩm, là theo hoàng đế quan mục nhất lên tuấn táng, sẽ không tha ở những này mộ thất bên trong. Vì lẽ đó cũng không cảm thấy lạ kỳ. Hắn vung tay lên, nhận lấy những kia pháp quyết sau, lần thứ hai đi xuống một gian mộ thất mà đi. Nhưng đến này mộ thất ở ngoài, Từ Khuyết hiển nhiên phát hiện nơi này không gian trở nên càng thêm rộng rãi lên. Mà mộ thất bên trong, nhưng chất đầy lít nha lít nhít quan tài. Hồn phách nhóm vừa thấy này hình, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Trời ạ, chuyện này. Nơi này đến tột cùng táng bao nhiêu người. Chúng ta kiếp trước phải làm cũng là tuấn táng ở này, quá đáng thương rồi. Có thể chúng ta thân thể, liền quan tài đều không có. Từ Khuyết cũng đứng ở cửa, có chút ngạc nhiên, nhàn nhạt nhìn phía sau hơn 10 người hồn phách một chút, lắc đầu nói. Các ngươi nói đều không phải trọng điểm. Hơn 10 người hồn phách đều là sững sờ. Từ Khuyết không để ý đến, hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống hỏi. Hệ thống quan tài ngươi có trở về hay không thu à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 229. Các đời đế hoàng hồn. Rộng rãi mộ thất bên trong từng cái cổ lão cũ nát quan tài bị chồng chất thành tháp, giống như một tòa cao vót người chết tháp. Bị đóng đinh ở mộ thất bên trong. Trải qua nhiều năm như vậy, năm tháng, rất nhiều quan tài đã mục nát, vụn gỗ đều bóc ra hơn nửa, dễ dàng có thể thấy được này quan tài bên trong nằm thây khô. Chỉ có điều, Từ Khuyết thì có chút buồn bực. Nơi này nếu nhiều như vậy quan tài, vì sao lại không nhìn thấy một cái hồn phách? Phía sau mình này mười mấy cái hồn phách lại là từ từ đâu xuất hiện? Từ Khuyết lắc lắc đầu, không nghĩ ra liền không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn hệ thống giới. Vừa vặn hắn hỏi một câu quan tài có thu hay không, kết quả hệ thống liền bắt đầu tính toán lên, giới trên bày ra một đống số liệu, đồng thời cũng ở quét hình những kia quan tài. Không lâu lắm, rốt cuộc có đáp lại. Quan tài trên có khắc có hoa văn, tuy rằng đã mục nát, Nhưng bản hệ thống có thể dựa theo giá gốc thu về tặng lại thành luyện khí tinh hoa. Yêu a, hành hành hành, vậy ngươi thu đi. Từ Khuyết nghe xong hệ thống trả lời, nhất thời liền vui vẻ. Nhiều như vậy quan tài đều mục nát thành ra sao, hắn cũng không thể thu vào không gian chứa đồ, không nghĩ tới tùy tiện vừa hỏi, hệ thống thậm chí ngay cả đều muốn, vậy khẳng định sảng khoái rồi. Ngược lại trộm hỏa hoàng mộ tổ, vậy khẳng định là có bao nhiêu chuyện bao nhiêu, mục tiêu là cái gì? Không sai, chính là liền ngươi ván quan tài đều không buông tha. Lúc này, Từ Khuyết liền đi lên phía trước. Bàn tay lớn tìm tòi, hệ thống mở ra tự động hồi thu công năng, từng cái quan tài bỗng dưng từ ngay dưới mắt biến mất, tiếp theo từng bộ thây khô liền từ bên trong rơi xuống. Quan tài càng ngày càng đến, Từ Khuyết trong đầu thì lại không ngừng vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, luyện khí tinh hoa hồ bắt đầu bị chồng chất lên, đi thẳng tới 500 điểm. Đứng cửa hồn phách nhóm đều dọa sợ, này tiền bối thậm chí ngay cả quan tài đều không buông tha. Tuyệt đối là chân chính ngoan nhân nha. Rất nhanh, Từ Khuyết đem quan tài toàn bộ thu về sạch sẽ, ánh mắt lại tập trung trên đất thây khô, con ngươi nổi lên chờ mong ánh sáng, hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống thây khô ngươi có trở về hay không thu nha? Không thu. Từ Khuyết vô cùng tiếc nuối, không thể làm gì khác hơn là xuất lính đông đảo hồn phách lui ra mộ thất, hướng đệ ngũ mà đi. Nhưng ở này đệ ngũ mộ thất hiển nhiên liền không đơn giản như vậy, Từ Khuyết chờ người đều bị một tòa dày nặng cửa đá vị trí bên ngoài. Toàn bộ cửa mộ vô cùng dày nặng, mặt trên điêu khắc có vài chân long trông rất sống động, đồng thời che kín cấm chế phù văn, lít nha lít nhít. Mỗi một đạo phù văn ẩn sáp khó hiểu cũng tỏa ra từng trận cổ điển ý nhị. Hết thảy phù văn thêm vào chân long pho tượng tổ hợp thành một đạo cửa đá, hóa thành một luồng bàng bạc cấm chế màn ánh sáng thủ hộ tòa này mộ thất. Kim nhị gia nhất bàn có chút thấp thỏm bất an nói. Tiền bối, chúng ta có thể cảm ứng được, ngươi muốn ngoan nhân khả năng đang ở bên trong. Lẽ nào vài đời hoàng đế chủ mộ thất chính là nơi này? Từ Khuyết vừa nghe cũng lùi lại một bước, chung quanh quan sát, bấm tay quên đi một lần, dựa theo trong này phong thủy cách cục bố trí, này mộ thất vẫn đúng là rất sao là chủ mộ thất. Hệ thống có biện pháp phá giải này lớp cấm chế sao? Từ Khuyết hơi suy nghĩ, hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống trầm mặt nửa ngày. Trải qua đo lường, phá giải cấm chế cần tiêu hao 500 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, mẹ chứng, ngươi tính nửa ngày là ở tính tiền. Hành, ngươi châu bò. Phá giải đi. Từ Khuyết trong lòng oán hận nói. Trên người hắn giá trị trang bức liền còn lại không tới 2.000 điểm, lần này lại đến tiêu hết 500 điểm quả thực đau lòng. Vì tiến vào này mộ, hơn vạn điểm giá trị trang bức tốn ra như nước chảy, căn bản dừng đều không ngừng được, so với đôi mươi một còn đáng sợ hơn. Nhưng này hơn vạn điểm giá trị trang bức xài hết, hắn cũng không tính rất thiệt thòi, dù sao phần lớn đều là tiêu vào hệ thống thăng cấp trên, khai thác mới thương phẩm, hơn nữa còn được muộn du bình cùng hồ bát nhất chuyên nghiệp kỹ thuật truyền thừa. Này hai loại kỹ thuật ở phía sau hắn trộm cái khác bốn cái hoàng lăng giờ cũng sẽ có tác dụng lớn lao. Từ Khuyết đau lòng nỗi nhớ nhà đau, nhưng hắn đối với mình bức cách biểu thì có lòng tin tốn ra, vậy thì kiếm lại trở về, nhất định phải mạnh mẽ kiếm về. Bắt đầu phá giải cấm chế. Nhắc nhở ký chủ, cấm chế mặt sau lại mấy đạo cường đại dị thường thần hồn. Xin mời ký chủ làm tốt tác chiến chuẩn bị để tránh khỏi bị đối phương treo lên đánh. Hệ thống liên tiếp vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở. Từ Khuyết vừa nghe liền vui vẻ, ca còn có thể bị hồn phách treo lên đánh. Đùa gì thế, ta là ai à, ta là một đời bức vương à, làm sao có khả năng bị treo lên đánh, ta liền không làm chuẩn bị, ta chính là như vậy cứng. Ta hiện tại liền nằm ở bực này bọn chúng đi ra. Quên đi, đang chuẩn bị một chút đi. Từ Khuyết lúc này bấm ra hai viên hầu tái lôi, không phải hắn túng, thực sự là hơi sợ hãi. Dù sao bên trong tất cả đều là lợi hại hỏa nguyên quốc đế hoàng hồn phách, dựa theo hắn biết, năm đó đời thứ nhất đế hoàng cảnh giới tựa hồ là hợp thể kỳ đỉnh cao, mặt sau còn có mấy đời cũng là bước vào hợp thể kỳ. Chỉ có gần mấy đời, đến luyện hư kỳ liền không xong rồi. Đương nhiên, hiện nay hỏa hoàng coi như là càng yếu hơn, vẫn ở anh biến kỳ ngưng lại, chỉ có thể dựa vào tổ tiên đế hoàng khí mới có thể lâm thời bước vào luyện hư kỳ, thế nhưng cũng rất trâu bò. Vì lẽ đó Từ Khuyết cảm thấy đối đầu những này viễn cổ tồn tại hồn phách, vẫn là cần cảnh giác một phen, tuyệt đối không thể trang bức không được, ngược lại bị cỏ, bằng không chính là một đời sỉ nhục. Lúc này, hắn trong tay chớp giật nổi lên một đoàn đoàn hồ quang, ở trong chen lẫn vô số tia chớp màu tím, ẩm chứa cực kỳ cuồng bạo khí tức, ở hắn trong lòng bàn tay cao tốc xoay tròn. Mười mấy đạo hồn phách thấy thế, lúc này sợ đến hét lên một tiếng, tránh lui ngàn mét ở ngoài. Chớp giật đối với hồn phách tới nói, bản thân liền là đáng sợ nhất, quả thực chính là thiên địch. Đồng thời lấy hồn phách của bọn họ thân thể, nếu là chịu đựng chớp giật thảo phạt, sẽ ngoài ngạc chịu đựng to lớn thương tích. Huống hồ Từ Khuyết hiện tại làm ra đến tia chớp hình cầu, hoàn toàn chính là hấp thụ thiên kiếp chớp giật, thêm vào dị tộc lôi trì chớp giật, uy lực hầu như cất cao mấy cái cấp bậc. Đừng sợ nha, ta lại không giết các ngươi, đừng đứng xa như vậy, mau tới đây xem ta trang bức. Từ Khuyết quay đầu nhìn đám kia hồn phách một chút, cười híp mắt nói. Hồn phách nhóm trong nháy mắt thân thể run lên, lăng là trốn ở góc, chỉ dám nổi lên cái đầu đến, căn bản không dám tới gần. Ầm ầm. Đang lúc này, cửa mộ trên đột nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, phảng phất có sức mạnh nào liên lụy nó, như là bị mạnh mẽ va vào một phát, vô số cho bụi từ phía trên rơi ra. Từ Khuyết sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Răng rắc. Cửa mộ trên cấm chế đột nhiên ảm đạm theo sát, vô số đạo tơ nhện giống như vết sách mọc đầy chuẩn mặt cửa đá. Cửa mộ sắp bị phá, kiến nghị ký chủ sử dụng ảnh hưởng thần hồn phương pháp, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh cũng vang lên lên. Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc. Có ý gì? Lấy cái gì ảnh hưởng thần hồn phương pháp? Cảnh cáo, đo lường đến đối phương có bốn đạo hợp thể kỳ thần hồn, kiến nghị ký chủ cấp tốc thăng cấp 4 sao nhạc sĩ thân phận, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Ca múa nhạc, ta dùng hầu tái lôi còn không đánh lại sao? Hiện tại ngươi muốn ta thăng cấp 4 sao nhạc sĩ thân phận, ta rất sao từ đâu tới giá trị trang bức nha, ta liền tam tinh cấp đừng đều không có cách nào thăng. Từ Khuyết nghe xong tại chỗ không nói gì, hệ thống này làm sao tận làm chút thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình à? 4 sao nhạc sĩ. Này trời ơi, nhiều lắm thiếu giá trị trang bức à, hơn nữa hiện tại liền còn lại hơn 1000 điểm giá trị trang bức, căn bản không đủ nha. Chúc mừng kỳ chủ, bản hệ thống thăng làm 3. Không phiên bản sau, có thể vì là ngài cung cấp lãi tức thấp tiểu ngạch thải. Khoản, không đặt cọc hàng sách tay bảo đảm, chỉ cần 30 giây liền có thể xin thành công. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 230. Coi như cho vay cũng phải. Cho vay. Từ Khuyết tại chỗ liền há hốc mồm, trời ơi, hệ thống này gặp rủi à, càng lên cấp vượt quá giới hạn, càng ngày càng gian thương, hiện tại còn làm cho vay tiền. Ngươi sao không lên thiên đây? Không vay, kiên quyết không vay. Từ Khuyết quyết tâm cho rằng không thể hướng về hệ thống cúi đầu. Nhưng mà, trải qua tính toán, ký chủ hiện nay thực lực tổng hợp không cách nào đánh giết đối thủ, tuy rằng có thể thoát thân, nhưng không thể nào trang bức được. Hệ thống này một tiếng hạ xuống, Từ Khuyết trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Không cách nào đánh giết đối thủ, chỉ có thể thoát thân. Ta này trải qua đầy tầng sát nhân thư gia trì hầu tái lôi, lẽ nào thật sự giết không được những kia đế hoàng hồn phách? Từ Khuyết lập tức không chắc chắn, xác thực à, hắn hiện tại mới vẹn vẹn chỉ là nguyên anh kỳ 8 tầng, có thể một trận chiến anh biến kỳ liền vô cùng kinh thế hãi tục rồi. Hiện tại coi như đối mặt chính là hồn phách cũng có thể lôi kiếp, đối với hồn phách có đặc thù hiệu quả, nhưng phỏng chừng cũng chỉ có thể giải quyết được luyện hư kỳ hồn phách. Cho tới hợp thể kỳ, Từ Khuyết xác thực không có sức. Hệ thống cũng không thể dao động hắn, cứ việc rất gian thương, có thể mỗi lần đều là tính chính xác tất cả số liệu, tuyệt đối sẽ không làm giả. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là hệ thống câu nói sau cùng, không thể trang bức. Cái này tại chỗ liền Từ Khuyết cho gấp lông rồi. Không thể trang bức. Này sống sót còn có ý gì? Cùng hàm cá khác nhau ở chỗ nào? Không phải là cho vay mà, đến nha, coi như là cho vay cũng nhất định phải trang bức. Nói một chút coi, làm sao cái cách vay? Lúc này Từ Khuyết hơi suy nghĩ, hướng về hệ thống hỏi. Lời ấy vừa hỏi, Từ Khuyết trong đầu đột nhiên vang lên một đoạn tươi đẹp âm nhạc, theo sát, hệ thống này nguyên bản thanh âm lạnh như băng đột nhiên chuyển đổi thành một cách nhiệt tình khách phục thanh âm. Hoan nghênh ký chủ sử dụng bản hệ thống hiện nay mới đẩy ra công năng. Trang bức vay, không đặt cọc hàng sách tay bảo đảm, lợi tức thấp tức, cùng ngày hạ khoản thủ tục đơn giản thuận tiện lại cấp tốc, vì là ngày trang bức sự nghiệp hộ giá hộ tống. Từ Khuyết suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Chuyện này, này rất xa quá nhân tính hóa, thực sự lại điểm khó có thể tiếp thu. Cùng lúc đó, hệ thống gợi ý âm thanh tiếp tục vang lên. Xét thấy ký chủ trang bức ký xảo thông thạo, bản hệ thống đề cử ngài sử dụng lãi tháng chờ ngạch vay, chỉ cần 2.3% cách điểm, mỗi tháng trao trả lợi tức thêm tiền vốn ung dung lại tự tại. Xin hỏi có hay không sử dụng trang bức vay? Trước tiên ta hỏi một câu, nếu như vay xong không trả nổi làm sao bây giờ? Từ Khuyết cười híp mắt nói, nếu là ký chủ tới hạn trả khoản, bản hệ thống đem khởi động lách tách đánh người công năng, bất kể là bản thế giới vẫn là cái khác vị diện, tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Yêu à! Từ Khuyết vừa nghe liền vui vẻ, uy hiếp ta. Ta liền không trả, ta bằng mình bản lĩnh mượn khoản, dựa vào cái gì muốn còn. Hừ, ai sợ ai nha, ta như thế tha. Xem ngươi đến thời điểm còn có thể tìm ai tới thu thập ta. Quyết định chủ ý vay tiền không trả Từ Khuyết, này sẽ dĩ nhiên bình chân như vải tiến vào hệ thống thương thành giới, sưu tầm nhạc sĩ sách kỹ năng. Kỳ thực hệ thống nói không sai, nhạc sĩ bản thân liền đối với lòng của người ta trí cùng thần hồn có ảnh hưởng, xem như là một loại khác loại pháp quyết. Chuyện này đối với hồn phách tới nói, sức ảnh hưởng đồng dạng sẽ tăng cường, hơn nữa còn có thể đem bọn chúng trọng thương. Chỉ là xem xong sách kỹ năng giá cả sau đó, Từ Khuyết lại lần nữa đau lòng rồi. Một quyển 2 sao nhạc sĩ sách kỹ năng cần 1.500 điểm giá trị trang bức, sau đó thăng cấp làm bức bá sau, liền ưu đãi một chút nhỏ. Nhưng hắn trước đã thông qua tự mình lĩnh ngộ, tăng lên vì là 2 sao nhạc sĩ. Có thể hiện tại một quyển tam tinh cấp đừng nhạc sĩ sách kỹ năng phải 3.000 điểm giá trị trang bức. Một quyển 4 sao sách kỹ năng trực tiếp phải 5.000 điểm giá trị trang bức. Nói cách khác, nếu như muốn thu thập đám kia đế hoàng hồn phách, hắn lần này phải tiêu hết 8.000 điểm giá trị trang bức. Thế nhưng, này lại có gì đáng sợ chứ? Ngược lại có thể cho vay. Ta muốn vay 10 cái ức. Từ Khuyết châu bò hò hét nói. Ký chủ hiện nay tín dụng đẳng cấp không đủ, cho vay hạn mức giới hạn với 10.000 giá trị trang bức. Ta tín dụng đẳng cấp không đủ. Ta cỏ, ngươi nói cho ta rõ, ta như thế thành thực thủ tín một người, ngươi liền cho ta 10.000 hạn mức. Từ Khuyết suýt chút nữa tức giận đến giơ chân. Nhưng bất luận hắn làm sao cùng hệ thống nói, hệ thống chính là thờ ơ không động lòng, kiên quyết chỉ có thể cho vay tiền 10.000. Từ Khuyết cũng nắm hệ thống hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời mượn trước cái 8.000 điểm giá trị trang bức chia làm 2 năm trả hết nợ. Vừa vặn cũng đầy đủ mua lại tam tinh cấp đừng cùng tứ tinh cấp những khác nhạc sĩ sách kỹ năng. Trên người hắn trong nháy mắt liên tục vọt lên 2 đạo bạch quang, đối với nhạc khúc lý giải nhất thời càng sâu sắc thêm hơn khắc. Phàm âm chi lên, do lòng người sinh vậy. Lòng người chi động, vật khiến cho đúng vậy. Từ khuyết lần thứ 2 mở 2 con mắt giờ đen kịp như mực, con mắt trở nên càng thâm thúy. Vô hình chung, ngộ đến một loại nào đó nói. Đại đạo 3.000, âm luật cũng là một loại đạo. Từ khuyết thăng cấp thành 4 sao nhạc sĩ, đối với đạo này lý giải liền càng sâu sắc. Đồng nhất bài khúc, không cùng người diễn tấu hát ra đều sẽ làm cho người ta không giống cảm giác, mang đến không giống tâm tình, này chính là này âm luật chi đạo sức mạnh thần bí. Từ khuyết ngộ ra điểm này sau, đối với thu thập hợp thể kỳ hồn phách cũng biến thành càng có tự tin rồi. 4 sao nhạc sĩ đối phó anh biến kỳ cường giả khẳng định là bị đối phó treo lên đánh. Nhưng là đối phó hợp thể kỳ hồn phách, vậy thì xoa xoa có thừa rồi. Cấm chế sắp phá tan, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Theo hệ thống gợi ý âm thanh lần thứ 2 vang lên, trên cửa đá vết sách đã lít nha lít nhít, giống như che kín tơ nhện. Từ khuyết lúc này từ hệ thống trong gói hàng, lấy ra một cái hỗn âm công có thể mạnh mẽ đàn điện tử, đối mặt cửa đá, giá với trước người. Núp ở phía xa hơn 10 người hồn phách, nhất thời cả kinh. Tình huống thế nào? Tiền bối đây là muốn làm gì? Cái này tạo hình rất đồ vật, là loại nào pháp khí mạnh mẽ sao? Đang lúc này, đóng chặt mộ thất cửa đá, vậy đột nhiên sụp đổ. Vô số đá vụn rớt xuống cùng với từng trận dày đặc cho bụi. Đồng thời, vài đạo bóng đen từ bên trong qua lại mà qua, mang theo to lớn uy thế trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Vài đạo bóng đen cả người sát khí, bạo phát gầm lên giận dữ, tại chỗ đem toàn bộ mộ thất đều chấn động đến mức loáng một cái. Trốn ở trong bóng tối hồn phách nhóm, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng bóng người cũng cùng với này gầm lên giận dữ, xuất hiện một điểm tan rã. Xong, những này ngoan nhân được thả ra rồi. Tiền bối, đi mau nha. Ngươi không đi chúng ta có thể đi trước à? Tiền bối gặp lại. Kim nhị ra nhất bàn hô to, vừa cùng đồng bạn lẫn nhau tranh giành rút đi. Dù sao mấy đạo bóng đen kia thế tới quá hung mãnh, còn chưa ra tay, cũng đã tạo thành đáng sợ như thế khí áp. Đế hoàng hồn phách, xác thực mạnh mẽ. Từ khuyết con ngươi hơi nheo lại, tuy rằng hắn không biết những này người là làm sao chuyển hóa thành hồn phách cũng sinh tồn nhiều năm như vậy. Có thể ở hắn 4 sao nhạc sĩ trước mặt tất cả hồn phách đều là cay gà. Luyện hư kỳ thì lại làm sao? Hợp thể kỳ thì lại làm sao? Các ngươi là hỏa nguyên quốc đế hoàng lão tổ. Ha ha, vô dụng. Hiện tại là ta bức vương Từ Khuyết thiên hạ. Tăng tăng tăng. Lúc này, Từ Khuyết bàn tay lớn giơ lên cao. 5 ngón tay hướng dưới, bỗng nhiên hướng đàn điện tử trên vung lên, như huyễn ảnh giống như tốc độ ấm xuống mấy cái âm kiện. Sau một khắc, hắn dồn khí đan điền trợn mắt vừa mở, lớn tiếng quát. Thứ 8 bộ toàn quốc học sinh trung học tập thể dục theo đài thời đại ở triệu hoán.